Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 651 đến 660. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Kế tiếp đến lượt ta, Vô Nhai Tử. Đường Long chỉ huy Vô Nhai Tử tiến tới hòm báo tiếp theo. Vô Nhai Tử theo chỉ dẫn của Đường Long tới được hòm báo cũng là tâm thần kích động. Hắn mở ra hòm báo, lập tức kim giác khôi lỗi từ bên trong nhảy ra đánh úp về phía hắn. Vô Nhai Tử vẫn là tung ra một quyền đánh bể kim giác khôi lỗi bể nát. Mặt Vô Nhai Tử đen lại khi mà hắn lần hai mở ra không có bảo vật gì, chỉ có kim giác khôi lỗi. Ngươi cố ý, Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử, ngươi tưởng ta chơi xấu ư? Hơn 20 cái bảo rương đều chưa mở ra, ta làm sao biết bên trong rốt cuộc là kim giác khôi lỗi hay là bảo vật? Đã nói mỗi người mở một cái, tất cả dựa vào vận khí. Mặt khác, Minh Văn Tỏa bảo rương vừa nãy, coi như là giao cho ngươi, ngươi cũng mở không được. Tiêu Ngữ trong nội tâm không khỏi có vài phần buồn cười, nàng cũng đã nhìn ra Đường Long là cố ý đùa nghịch Vô Nhai Tử. Nếu không nàng cùng Đường Long sẽ không mở ra toàn bảo vật, còn Vô Nhai Tử, hết lần này tới lần khác mở hai cái bảo rương đều là kim giáp khôi lỗi. Ta không tranh với ngươi, Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử cũng không tranh với Đường Long và Tiêu Ngữ. Trong thâm tâm hắn thì khi đi ra khỏi hư ảnh thần cung thì hắn sẽ xuất thủ đánh chết Đường Long với Tiêu Ngữ để loại bỏ yêu huyết trong người, đồng thời cũng thu lấy bảo vật. Nhưng hắn không biết rằng Đường Long lấy được bảo vật đều cất vào Vạn Lý Sơn Hà Đồ, mà Vạn Lý Sơn Hà Đồ trói chặt với linh hồn của Đường Long nên dù có chết thì vẫn di ử được bảo vật cho riêng mình. Tiêu Ngữ cũng theo chỉ dẫn tới trước một hòm báo, mở ra thì bên trong là một bộ thất phẩm bảo khí chiến giáp. Vô Nhai Tử thấy vậy cũng là nội tâm phiền muội không thôi. Đường Long vĩ để cho Vô Nhai Tử thống khoái cùng không hoài nghi cố tình mở ra một bảo rương chứa kim giáp khôi lỗi. Kim giáp khôi lỗi vừa mới xuất hiện đã bị Đường Long một tay bóp cổ nâng lên, dùng lực liền bóp nát kim giáp khôi lỗi. Vô Nhai Tử thấy vậy cũng là kinh hãi nhìn Đường Long. Phải biết kim giáp khôi lỗi vừa rồi có thực lực là thiên chuyển bát trọng đỉnh phong. Đường Long chỉ đơn giản siết cổ dùng thêm lực đã bóp nát kim giáp khôi lỗi. Đường Long mở xong cũng là tới phiên Vô Nhai Tử. Hắn mở ra từ trong hòm báo đạt được một kiện thất phẩm bảo khí trường kiếm, từng người một mở ra bảo rương, mỗi người mở 5 cái, Đường Long cùng Tiêu Ngữ lấy được vài kiện thất phẩm bảo khí, còn có linh thạch tinh kim, xích huyết thần thạch vô cùng hiếm là tài liệu có giá trị không nhỏ, mà Vô Nhai Tử lại mở ra 4 cái khôi lỗi, hắn khóc không ra nước mắt. Mở hòm báo thì khoảng cách Đường Long với Tiêu Ngữ thì cậu lách ra cạm bẫy tới bên cạnh Tiêu Ngữ thì thầm vào tai để nàng đưa hết bảo vật lấy được đưa cho mình bỏ vào Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Tiêu Ngữ cũng biết mình bỏ trong không gian giới chỉ ra ngoài có khả năng bị đánh chết, đến lúc đó bảo vật mình kiếm được thành đồ vật của người khác. Từ đầu tới cuối đều là ngươi vận khí kém nhất, dư lại 10 hòm báo toàn bộ cho ngươi. Đường Long thông qua Kenbusao Haki cảm nhận độ mạnh yếu của thiên đạo chi lực tỏa ra mà lấy đi những bảo vật có giá trị nhất. Dưới sự chỉ huy của Đường Long thì Vô Nhai Tử tới trước cái hòm báo, mở ra thì kim giáp khôi lỗi nhảy ra ngoài. Vô Nhai Tử ai oán nhìn Đường Long tiếp tục theo Đường Long chỉ dẫn mở hòm báo, nhưng toàn bộ đều là kim giáp khôi lỗi. Đến hòm báo thứ 7 mới có được bảo vật, bên trong lẳng lặng nằm một khối linh thạch tinh kim. Vô Nhai Tử mở hòm báo kế là kim giáp khôi lỗi. Cuối cùng hai hòm báo là lấy được hai khối xích huyết thần thạch. Hai người các ngươi theo chỉ lệnh của ta đem hòm báo đóng lại. Tại sao phải làm vậy, Tiêu Ngữ? Như vậy sẽ kéo dài thời gian cho chúng ta thám hiểm hư ảnh thần cung bên trong. Nếu những người khác chạy vào thấy quảng trường để bảo trương đều mở ra sẽ bỏ qua nơi này mà đi nơi khác. Đến lúc đó muốn lấy thêm bảo vật rất khó khăn. Vô Nhai Tử và Tiêu Ngữ theo chỉ huy của Đường Long đem 26 bảo rương đóng lại, sau đó cùng một chỗ rời khỏi thiên điện. Trên đường đi bọn họ cũng thu được rất nhiều linh thạch tinh hoa trong thiên điện. Có điều đây chưa phải là điểm kết thúc. Hư ảnh thần cung thám hiểm chỉ được 1/10 mà thôi. Đồ vật Tiêu Ngữ kiếm được đều giao cho Đường Long trông giữ, nhưng thực chất là ném vào Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Thấy vậy Vô Nhai Tử vỗ bả vai của Đường Long cho vài lời khuyên. Nữ hài tin tưởng ngươi như vậy đem bảo vật kiếm được giao cho người nên phải đối xử tốt với nàng, Vô Nhai Tử. Đương nhiên, lão bà của ta là để sủng ái mà. Tiêu Ngữ trên mặt đỏ bừng lên mà Vô Nhai Tử sắc mặt đen xuống. Ta tìm được lối vào, hai người theo ta. Nghe được lời của Đường Long, Vô Nhai Tử con mắt có chút sáng ngời. Bọn hắn rốt cuộc có thể tiến vào hư ảnh thần cung chủ điện. Cả tòa hư ảnh thần cung là một pháp trận khổng lồ. Chủ điện có tổng cộng hơn 100 cửa đá mà cửa đá này chính là sinh môn, cho nên chỗ này tất nhiên là cửa vào. Nhiều cửa đá như vậy, ngươi làm sao biết được nơi này là sinh môn? Cả tòa hư ảnh thần cung đều là pháp trận ư, tại sao ta lại nhìn không ra, Vô Nhai tử? Đối với Minh Văn mà nói thì ta xưng thứ nhất không ai tranh phong. Vô Nhai tử tuy là lười học tập nhưng biết một chút về Minh Văn, nghe được Đường Long lời nói thì hắn tính phản bác nhưng nghĩ lại từ đầu tới cuối đi đường phàm là dính đến Minh Văn hắn đều nhìn không ra hoặc không biết mà Đường Long lại biết rõ ràng. Ba người đi tới trước một cửa đá khổng lồ, ở đây cũng không có cạm bẫy hay Minh Văn tỏa gì. Đường Long chỉ việc đặt tay lên cửa đá sau đó cửa đá chuyển động mở ra một đầu thông đạo. Thông đạo tĩnh mịch cùng tối tăm thỉnh thoảng có gió rét thổi qua làm người ta sởn gai ốc. Chúng ta đi thôi. Tiêu Ngữ theo sát phía sau không có rời xa Đường Long. Vô Nhai tử do dự một chút cũng là vội đi theo. Bên ngoài hư ảnh thần cung các cường giả ra sức công kích Thiên Huyễn Trận. Trong một canh giờ thì Thiên Huyễn Trận cũng sụp đổ. Thiên Huyễn Trận sụp đổ thì vô số cường giả xông vào trong hư ảnh thần cung. Những cường giả này như ông vỡ tổ, phóng tới tất cả thiên điện, chủ điện có tầng một lực lượng thủ hộ, bọn hắn tạm thời còn vô pháp tiến vào, chỉ có thể ở thiên điện phụ cận tìm kiếm các loại bảo vật. Chớp mắt thời gian, những cường giả này vì cướp đoạt bảo vật đã xảy ra hỗn chiến kịch liệt. Mấy chỗ trong thiên điện kia, bảo vật tốt nhất đã bị Đường Long cất nhưng mà vài thiên điện khác đều rải rác các loại đồ vật không đáng giá. Bất quá đối với những cường giả này, đám bảo vật đó vẫn có giá trị không nhỏ tranh đoạt liền nổ ra. Long Thiên Minh mang theo Long Lục cũng tham dự hỗn chiến, thế nhưng dùng thực lực của bọn hắn cũng chỉ cướp được một ít linh thạch tinh hoa và các loại đồ vật mà thôi. Với bọn hắn mà nói không có ý nghĩa to lớn. Tại một tòa thiên điện tụ tập rất nhiều cường giả mà tòa thiên điện này chính là nơi chứa 26 hòm báo đã bị đám người cướp sạch đi. Đám người đều xông vào cũng không nhìn tình huống xung quanh. Theo bọn hắn nghĩ chậm mất phần nên cũng không có để ý đến những minh văn khắc đầy thiên điện. Có một người bước đi sai lầm kích hoạt cạm bẫy và minh văn pháp trận kích hoạt đem tên xấu hổ cùng vài người xung quanh cho trói lại. Long Lục thấy có một đạo xiềng xích hướng thiếu gia nhà mình phi tới cũng là nghĩa vô phản cảm lao tới thay Long Thiên Minh đỡ lấy sau đó chính bản thân hắn bị xiềng xích cuốn đi. Lúc này, bên ngoài hư ảnh thần cung, một quân đoàn gồm mấy ngàn yêu tộc xuất hiện, dẫn đầu là một thanh niên mặc xích diễm thần giáp. Quanh người tràn ngập hỏa diễm, không ai dám tới gần hắn 3m, làn da đỏ bừng, hai đầu lông mày tràn đầy khí chất ngang tàn, thiên đạo chi lực xung quanh như huyết hải, sát khí kinh khủng đó làm cho người ta hít thở khó khăn. Ly Hỏa Thánh Tử, chúng ta vẫn chưa điều tra được người đã mở Thiên Huyễn Mê Hồn Trận cũng chưa tìm ra sinh môn trong thiên môn của chủ điện hư ảnh thần cung, yêu tộc cường giả. Người mở ra được Thiên Huyễn Trận không phải nhân vật đơn giản. Phái người thông báo cho hậu quân tiến lên, trong vòng nửa giờ phải phong tỏa hư ảnh thần cung, bất luận kẻ nào cũng không được phép ly khai hư ảnh thần cung, người nào muốn mạnh mẽ ly khai, giết không tha, Ly Hỏa Thánh Tử. Ly Hỏa Thánh Tử căn dặn xong cũng là dẫn người đi vào trong hư ảnh thần cung, Ly Hỏa Thánh Tử thấy có một thiên chuyển cảnh người Hỏa Thần Tông cướp đoạt vài món bảo vật đang chạy trốn cũng không nhiều lời trực tiếp xuất thủ đánh chết đồng thời cướp đoạt không gian giới chỉ của tên này. Người mang thì được bảo vật, những kẻ truy đuổi thấy người xuất thủ là Ly Hỏa Thánh Tử cũng không dám lên tiếng vì bọn hắn biết cùng Ly Hỏa Thánh Tử tranh đoạt bảo vật là tự tìm đường chết. Dọc theo con đường này, đụng phải nhân tộc Lục Đại Thần Tông, giết không tha, tất cả yêu thần tông người đều phải kiểm tra không gian giới chỉ, người nào tư tàn giết không tha. Ở một nơi khác, Viêm Dương dẫn theo đệ tử Hỏa Thần Tông gấp rút chạy tới hư ảnh thần cung. Viêm Dương sư huynh vừa mới nhận được tin tức, Ly Hỏa Thánh Tử của yêu thần tông mang theo một ít người đã đến hư ảnh thần cung trước chúng ta rồi, Diệp Bá. Thi triển thần hành chi thuật dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hư ảnh thần cung, Viêm Dương. Đối với diễn biến bên ngoài hư ảnh thần cung thì ba người Đường Long hồn nhiên không biết mà xâm nhập sâu vào chủ điện hư ảnh thần cung. Ba người ban đầu đi trong thông đạo vô cùng thuận lợi cho đến khi phát hiện ra hắc thủy độc chu. Vô Nhai tử cũng không có nhiều lời mà vung kiếm chém giết vì vậy cũng chọc tới những hắc thủy độc chu khác vây công. Tiêu Ngữ đi ở phía xa không tham gia mà Đường Long với Vô Nhai tử phân biệt ở hai bên trái phải chém giết hắc thủy độc chu xông tới. Toàn bộ thông đạo đều là hắc thủy độc chu bình quân đều là thiên tinh cảnh nhưng số lượng rất nhiều. Đường Long, ngươi xác định con đường này không sai sao? Chúng ta có đi nhầm chỗ không, Vô Nhai tử? Con đường này tuyệt đối không sai, chúng ta sắp đến rồi. Vô Nhai Tử kiên trì thêm một hồi cũng là thấy được phía trước có ánh sáng liền vui mừng, nhưng ở phía trước chắn lấy bầy Hắc Thủy Độc Chu cùng một đầu Hắc Thủy Độc Chu Vương. Hắc Thủy Độc Chu Vương thực lực đạt đến Long Đạo nhất trọng. Vô Nhai Tử câu chút thời gian cho ta, ta cần xúc lực để nhất kích tất sát Hắc Thủy Độc Chu Vương. Tốt, Vô Nhai Tử. Đường Long vươn tay ra sau nắm lấy thân tán Thiên Yển Nguyệt Đao vận sức mà ánh mắt tập trung vào Hắc Thủy Độc Chu Vương. Hắc Thủy Độc Chu Vương cũng chú ý tới tình huống, cũng bắt đầu chỉ huy Hắc Thủy Độc Chu xông về phía Đường Long. Vô Nhai Tử càng là áp lực hơn rất nhiều. Khi hắn trụ không nổi thời điểm thì Đường Long hét lên, rời khỏi vị trí đó. Vô Nhai Tử không chút do dự dùng bí pháp của thần huyết yêu ly thuấn di ra sau lưng Đường Long. Đường Long cũng vung tán Thiên Yển Nguyệt Đao ra ngoài, chấn động trảm nguyệt. Đao khí vạch phá không khí bay thẳng đến Hắc Thủy Độc Chu Vương, những nơi đi qua đều là một mảng huyết tinh, Hắc Thủy Độc Chu Vương bị đao khí chém chết tại chỗ. Đường Long thu hồi tán Thiên Yển Nguyệt Đao, lấy ra Lục Độc Châu thôi động, lập tức Hắc Thủy Độc trên mặt đất hóa thành từng tia vũ khí hút vào Lục Độc Châu. Lục Độc Châu bộc phát ra hào quang sáng ngời, bảo vật trên tay ngươi là gì vật, Vô Nhai Tử? Lục Độc Châu có thể hấp thụ độc tố của yêu thú đến cường hóa tự thân, đồng thời cũng phóng xuất độc tố hại người. Vô Nhai Tử cũng không nghĩ nữa, vì theo hắn thấy đó là bảo vật bình thường không đáng hắn quan tâm. Hắn đâu biết rằng Đường Long ở sau lưng dùng chính hắn yêu huyết khắc từng đạo minh văn, sau đó từ trong linh thạch tinh kim rót vào chút thiên đạo chi lực. Thông qua thủ đoạn như vật thì Lục Độc Châu cũng có chút linh tính. Mắt thấy có một con Hắc Thủy Độc Chu nhào tới liền búng ngón tay. Lục Độc Châu bay ra ngoài lập tức xuyên thủng cơ thể Hắc Thủy Độc Chu. Lục Độc Châu bay trở về tay Đường Long, sau đó một màn kỳ dị phát sinh. Hắc Thủy Độc Chu bị Lục Độc Châu xuyên thủ vùng vầy trong thống khổ, sau đó toàn thân xanh tím tại chỗ ở ra rắm. Từ cơ thể Hắc Thủy Độc Chu bay ra từng đoàn khí vụ dung nhập vào trong Lục Độc Châu. Không cần phải gấp đâu, chúng ta có nhiều thời gian. Tính toán thời gian thì muốn diễn toán tìm sinh môn vào chủ điện hư ảnh thần cung phải tốn 2 giờ mới có thể diễn toàn ra. Ba người đi về phía trước thấy được từng bậc thang hướng phía trên, ba người bước lên trên bậc thang cũng tiến vào một đại điện. Cái đại điện này có phương viên mấy trăm mét, vô cùng rộng rãi, không có một cây cột đá nào, đỉnh điện có một bích họa thần bí, có dữ tợn yêu thú, có nhân tộc cường giả chém giết kịch liệt. Trong vô tận tinh không, một đôi mắt đang lẳng lặng quan sát hết thảy. Đường Long hướng đỉnh điện nhìn lại, một ít yêu thú và nhân tộc cường giả này đều không có hấp dẫn chú ý của hắn. Điều mà hắn quan tâm là đôi mắt ở vô tận tinh không kia tựa như vua của chúng thần tồn tại. Dù chỉ thông qua bích họa thì Đường Long cũng thông qua đôi mắt nhìn ra được sự uy hiếp của Thánh Đế. Đôi mắt kia thật đáng sợ, Tiêu Ngữ. Ngươi nói cặp mắt kia, chúng thuộc về một vị cường đại tổ thần. Vị tổ thần này là Thánh Ma Tổ Địa Trưởng Khống Giả, là tồn tại tối cao mà yêu tộc chúng ta thành kính nhất. Nhân tộc các người không người có thể chống lại vị tổ thần này được, Vô Nhai Tử. Đường Long biết Vô Nhai Tử nói tới tổ thần chính là Thánh Đế, nhưng hắn biết yêu tộc kính bái Thánh Đế, nhưng Thánh Đế chưa hẳn đem yêu tộc để ở trong lòng. Yêu tộc bất quá là công cụ của Thánh Đế mà thôi. Chính giữa chủ điện có một tòa thủy tinh ngọc bích cao 5m đứng sừng sững. Ngọc bích trong suốt nhưng bên trong là ánh sáng rực rỡ đẹp mắt. Phía dưới thủy tinh ngọc bích ngồi trăm người, nhân tộc có mà yêu tộc có toàn bộ ngồi trước ngọc bích với dáng vẻ sầu mi khổ kiếm. Nơi đây sao có những người khác, Vô Nhai Tử? Vô Nhai Tử ngây ngốc một chút, những cường giả trên mặt đất này, có thiên tinh cảnh, thiên chuyển cảnh, thậm chí ngay cả long đạo cảnh, nhưng không biết vì sao lại ngồi phía trước thủy tinh ngọc bích này. Đau khổ suy ngẫm, những người này chẳng là những lần trước tiếp nhập hư ảnh thần cung sau đó không biết nguyên nhân mà đã tọa ở trước thủy tinh ngọc bích. Đường Long biết thủy tinh ngọc bích tên gọi chính là Linh Không Bích, chỉ có phá giải huyền cơ bên trong mới tiến vào hạch tâm hư ảnh thần cung. Ba người Đường Long hướng phía Linh Không Bích đi đến. Đi tới phương viên 50m quanh Linh Không Bích, tuy rằng tu vi không có bất kỳ cải biến nhưng mà bọn họ đều phát hiện hoàn toàn không cách nào điều động thiên đạo chi lực trong cơ thể, như là ngưng động lại vậy. Tiến đến trước Linh Không Bích thì ngay lập tức đánh mất sức chiến đấu. Đường Long trong lòng liền kinh hỉ lên, vì hắn biết chỉ cần mình có thể vào trong hạch tâm hư ảnh thần cung gặp gỡ chủ nhân của hư ảnh thần cung là có thể đạt được 2 tờ tàng trang thời không yêu linh chi thư. Như vậy hắn đã có được cho mình tổng cộng 5 tờ tàng trang thời không yêu linh chi thư. Những cường giả ngồi trước Linh Không Bích phát hiện có người bước vào chỉ ngẩng đầu lên liếc nhìn một chút, cũng là tiếp tục tham ngộ Linh Không Bích. Vô Nhai Tử rất kinh ngạc, đến cùng là cái gì hấp dẫn những cường giả này một mực ngồi ở đây. Vô Nhai Tử ngồi xếp bằng xuống, ngẩng đầu hướng phía Linh Không Bích nhìn lại, chỉ thấy trên Linh Không Bích bắt đầu nổi lên từng đạo thần bí minh văn cùng với một ít khẩu quyết. Hắn đối với minh văn không có hứng thú gì, nhưng mà những khẩu quyết kia lập tức hấp dẫn chú ý của hắn. Đường Long thấy vậy cũng ngồi xuống. Tiêu Ngữ ngồi ngay bên cạnh Đường Long nhìn Linh Không Bích, bên cạnh Đường Long một yêu tộc, hắn nhìn thoáng qua mở miệng nói chuyện. Đường Long cũng thông qua cuộc trò chuyện cũng biết vài nguyên nhân vì sao có nhiều người lưu luyến không muốn ly khai. Võng vẹn bằng vào yêu tộc ngồi bên cạnh thôi, ở đây tu luyện trong vòng 6 năm tấn thăng nhị trọng, từ thiên chuyển nhất trọng tăng lên thiên chuyển tam trọng. Không biết vị sư huynh xưng hô thế nào? Vô Nhai Tử. Chân Nguyên, Chân Nguyên. Chân Nguyên sư huynh, không biết trên Linh Không Bích này ghi lại cái gì? Vô Nhai Tử. Phía trên ghi lại hẳn là tuyệt thế công pháp của chủ nhân Hư Ảnh Thần Cung khi còn sống, nếu có thể tìm hiểu một chút có thể trở thành một phương bá chủ, Chân Nguyên. Vô Nhai Tử cũng là kích động trong lòng, tập trung tâm thần quan sát Linh Không Bích hồng lĩnh ngộ một chút khẩu quyết công pháp mà Linh Không Bích hiện ra trong mắt. Đường Long ngưng mắt nhìn Linh Không Bích thì từng câu khẩu quyết đập vào mặt. Hắn vừa nhìn liền nhận ra đó là Linh Ngữ Thần Quyết trong Thời Không Yêu Linh Chi Thư có ghi chép lại, có điều chỉ có chút xíu giới thiệu mà thôi. Linh Ngữ Thần Quyết này do một vị đại năng sáng chế, tu luyện đến mức tận cùng có thể nắm giữ thần cấp lực lượng. Đường Long cũng không tính đi lĩnh ngộ Linh Ngữ Thần Quyết vì nó yêu cầu tu luyện đại thành quá khó khăn. Nó yêu cầu người tu luyện phải có lòng thành kính, nhưng hắn là người chỉ tin vào bản thân lực lượng mà không phải thành kính đối với ai khác, nên hắn là vô duyên với Linh Ngữ Thần Quyết. Đường Long nhắm mắt lại dùng yêu huyết tế trùng kích huyết mạch của bản thân, trải qua dùng lực lượng yêu huyết tế trùng kích huyết mạch thì cũng tăng lên tu vi của mình. Hắn gần đột phá lên Long Đạo Thất Trọng rồi. Khi đang tu luyện thì Đường Long cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc. Đường Long mở mắt ra thấy một thanh niên sắc mặt tái nhợt từ một chỗ khác xuất hiện, đi về phía này. Đường Long chứng kiến thanh niên này thì đôi mắt không che giấu sát khí chút nào nhìn chăm chú lấy. Yêu chủ cảm ứng được có đôi mắt sát khí nhìn chăm chú mình cũng hướng ánh mắt nhìn tới, phát hiện đó là một yêu tộc có tu vi Long Đạo Cảnh. Hắn cũng không quan tâm lắm mà nhìn thoáng xung quanh, sau đó nhìn về phía trước Linh Không Bích. Đường Long từ trên yêu chủ cảm nhận được thiên mệnh bát trọng tu vi, nhưng hắn cũng không có áp lực, dù sao hắn tu vi cũng vượt xa yêu chủ, có điều trừ điều đó ra thì trên người yêu chủ có một cổ khí tức thần bí cường đại. Lúc này, yêu chủ không thèm để ý cái gì khác, chỉ yên lặng ngồi xếp bằng, ngóng nhìn phía trước Linh Không Bích, ánh mắt thâm sâu. Tiêu Ngữ cũng nhận ra yêu chủ cũng đến từ Tiểu Linh Lung thế giới, nàng từng tại Tiểu Linh Lung thế giới bái kiến yêu chủ một lần. Đường Long cùng yêu chủ có cừu hận cực lớn, Tiêu Ngữ không khỏi lo lắng nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, nàng có một loại cảm giác yêu chủ tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Yêu chủ nhìn qua những người ngồi tại chỗ quan sát Linh Không Bích, trên mặt hiện rõ sự khinh thường, hắn đứng người lên bước tới gần Linh Không Bích, thấy động tác của yêu chủ thì nhiều người cười lạnh, bọn họ không phải không muốn nếm thử phá giải Linh Không Bích mà là không thể. Yêu chủ đi tới trước Linh Không Bích, đưa tay phải ra khắc ở trên Linh Không Bích một tia thần bí quang văn, lực lượng dùng tay phải của hắn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Linh Không Bích toát ra quang mang chói mắt, ánh sáng chói mắt làm mọi người nhao nhao lấy tay che chắn. Có hai yêu tộc cường giả ở cách gần yêu chủ nhất cảm thấy có điều gì đó không ổn, trực tiếp xuất thủ ý đồ ngăn cản yêu chủ, nhưng thân thể của yêu chủ nhanh chóng tiêu ẩn sau đó biến mất tiến vào trong Linh Không Bích, viễn như giọt nước mưa nhỏ vào mặt hồ. Nhanh chóng trừ khử không thấy, hai yêu tộc cường giả kia đánh hụt, sững sờ nhìn Linh Không Bích trước mắt, thấy một màn như vậy, một đám các cường giả ảo não không thôi, bọn hắn tìm hiểu Linh Không Bích lâu như thế nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội tiến vào trong, vậy mà một người chỉ mới xuất hiện hơn 10 phút đã phá giải hết minh văn trận pháp trên Linh Không Bích. Đường Long lập tức truyền âm cho Tiêu Ngữ, Tiêu Ngữ, ngươi cũng thử xem có vào trong được Linh Không Bích không? Ta phải vào bên trong đó vì bên trong có món đồ vật ta phải cần cho bằng được. Ngươi có nắm chắc không? Phải biết vừa rồi yêu chủ đi vào Linh Không Bích đã kinh động những cường giả tại đây. Bọn họ sẽ không dễ dàng để ngươi thực hiện được, Tiêu Ngữ. Ta có nắm chắc. Đường Long có tự tin như vậy là vì trải qua thời gian dài dùng yêu huyết tế trùng kích huyết mạch đã có dấu hiệu buông lỏng nên hắn mới có tự tin như vậy. Chưa kể tới việc hắn nắm giữ Tích Tà Ngọc Giản có thể áp chế yêu tộc thì không ai đã thương được. Đường Long cũng là đứng lên tiến lại gần Linh Không Bích, những cường giả cũng chú ý tới hành động của cậu, bọn họ ánh mắt cảnh giác nhìn Đường Long, chỉ cậu có dị động là lập tức xuất thủ. Tất cả mọi người mang theo ánh mắt dò xét nhìn xem Đường Long, Khoảng cách gần đây mấy cường giả đối với Đường Long nhìn chằm chằm, mới vừa rồi yêu chủ mở linh không bích quá nhanh, bọn hắn căn bản không có thời gian ngăn trở. Nếu như Đường Long có thể mở linh không bích, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho cậu đi vào. Đường Long ngắm nhìn linh không bích vài lần, quan sát minh văn pháp trận bên trên đó, sau đó dùng ngón tay gõ vài cái vào linh không bích khiến cho tiếng vang xuất hiện. Những cường giả khác thấy vậy cũng chỉ cười nhạt lấy nhưng không có buông lòng tinh thần. Đường Long đặt bàn tay mình lên linh không bích lập tức có phản ứng. Những cường giả khác thấy vậy lập tức nhào tới. Đường Long liếc mắt chỉ là khinh thường hừ lạnh lấy. Cút ngay. Trên người Đường Long bộc phát ra cường đại uy áp khiến cho những người ở gần cậu không thể cử động. Đặc biệt là mấy vị yêu tộc, cơ thể bọn họ run rẩy không thôi. Nhãn thần hoảng sợ nhìn Đường Long. Đến cả Vô Nhai Tử cũng kinh hãi nhìn Đường Long. Hắn thân là thái cổ huyết mạch, thần huyết yêu ly lại sợ hãi một nhân tộc, nhưng uy áp trên thân Đường Long quá mạnh. Thân thể Đường Long cũng là tiến vào bên trong linh không bích. Những cường giả không thể ngăn cản chỉ trơ mắt nhìn Đường Long đi vào trong. Những cường giả thấy vậy cũng thử nghiệm phá giải minh văn trên linh không bích, nhưng có một người vì phá giải sai mà bị đánh cho trọng thương. Thế là những người khác cũng dừng lại động tác trên tay. Bọn họ về lại chỗ cũ của mình tiếp tục tham ngộ công pháp. Tiêu Ngữ cảm thấy mình theo không kịp bước chân của Đường Long. Hắn đã là Long Đạo lục trọng đỉnh phong mà nàng vẫn là ở thiên tinh nhị trọng. Nàng cảm giác mình với Đường Long khoảng cách càng ngày càng xa. Lúc này nàng đột nhiên cảm thấy có hai đạo khí tức thần bí trong cơ thể dũng động. Tiêu Ngữ có thể luôn cảm thấy hai cổ khí tức thần bí này luôn bảo vệ nàng. Mỗi khi nàng gặp phải khó khăn hoặc là tu luyện gặp vấn đề, hai cổ khí tức này sẽ xuất hiện trợ giúp nàng một tay. Mặc dù không biết lai lịch của nó, nhưng Tiêu Ngữ có một loại cảm giác, hai cổ khí tức cùng thân thế của nàng có quan hệ. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng muốn tìm kiếm thân thế của mình. Từng tia khí tức tràn vào linh hồn hải đem yêu huyết tế kích phát ra, tu vi của Tiêu Ngữ bắt đầu tăng lên điên cuồng, linh hồn hải sôi trào mãnh liệt không ngừng kích động, Tiêu Ngữ khiếp sợ không thôi, cổ lực lượng này hoàn toàn không thể khống chế, Tiêu Ngữ liền cảm giác được tu vi của mình không ngừng tăng lên không thể ngăn cản được, mãi cho đến khi đạt đến thiên tinh bát trọng mới dừng lại. Vô Nhai Tử đang tu luyện đột nhiên cảm giác được khí tức của Tiêu Ngữ liên tục tăng lên trực tiếp đạt tới bát tinh cảnh giới. Tiêu Ngữ cũng âm thầm kinh hãi, hai cổ khí tức thần bí kia còn cường đại hơn yêu huyết tế. Hai cổ khí tức vận hành trong linh hồn hải một lúc sau đó đi theo lồng ngực của Tiêu Ngữ, tiến vào hai mắt. Trong hai tròng mắt của Tiêu Ngữ đột nhiên hiện lên hai vệt thần quang. Phía trước linh không bích lập tức trở nên kỳ quái, từng đạo minh văn trên linh không bích đều hiện rõ trước mắt của nàng. Nàng bỗng nhiên hiểu rõ cách phá giải linh không bích này nên cũng đứng lên tiến gần linh không bích. Vô Nhai Tử thấy vậy lập tức ngăn cản lại Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ huynh đệ, cho ta biết phương pháp mở ra linh không bích đi. Cả hai người các ngươi đều đi vào, sao lại để ta một mình ở nơi này. Ta có tu vi thiên chuyển cảnh có thể bảo vệ được các ngươi, Vô Nhai Tử. Tiêu Ngữ suy nghĩ một chút cũng là đưa cho Vô Nhai Tử cách phá giải, vì nàng nghĩ vào bên trong Đường Long và yêu chủ sẽ phải đánh nhau nên có thêm trợ lực cũng tốt. Hư ảnh thần cung, chủ điện. Một tấm thảm đỏ trải dài đến chủ điện, xung quanh là những cây trụ lớn đứng sừng sững. Ở nơi đây không có cách nào điều động linh hồn hải, khí tức tựa như ngưng trệ vậy. Đường Long hướng xung quanh nhìn thì thấy phía trước chủ điện là một bức tượng cao 5 đến 6 mét, điêu khắc một ông lão râu dài tóc trắng, lặng yên ngồi xếp bằng ở đó. Tuy chỉ là một bức tượng điêu khắc nhưng thần thái trông rất sống động, tựa như người sống. Pho tượng toát lên vẻ cao ngạo và cao quý làm cho người ta không tự chủ được mà sinh ra một tia kính bái chi tâm. Đây chính là đạo tàng tổ sư trong truyền thuyết. Người đối chiến với thánh đế thua cuộc mà vẫn sống sót, nhưng đoán chừng là trọng thương không qua khỏi cũng bỏ mình. Ở phía xa yêu chủ đứng cách kho tượng đạo tàng tổ sư 10m ngẩng đầu lẳng lặng đứng tại chỗ. Đường Long nhìn bóng lưng của yêu chủ trong mắt nổi lên sát ý nhưng vẫn không có ra tay, vì muốn đối kháng thánh đế cần phải tập hợp đủ 5 người xuyên việt thời không về đây. Hiện tại chỉ có 2 người là hắn biết xuyên việt thời không, đó là yêu chủ với Nhiếp Ly. Yêu chủ cảm giác được cái gì quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Long, hai mắt đối mặt. Sau một lát yêu chủ liền xoay đầu đi, không thèm để ý Đường Long một chút nào. Đường Long hồi đó đối với yêu chủ khí tức như thanh kiếm ra khỏi vỏ, nhưng giờ lại nội liễm rất nhiều. Ngay lúc này, một cổ mênh mông lực lượng từ trên trời giáng xuống, Đường Long lập tức cảm giác được bản thân như muối trong biển, lúc nào cũng có thể bị cổ khí tức này bao phủ. Đường Long cũng là thúc giục Vô Danh Quyết cùng Vạn Lý Sơn Hà Đồ đối chọi với cổ khí tức đổ ập xuống người mình. Đợi ngàn vạn năm có thể tới chỗ này phần lớn đều là yêu tộc, cuối cùng cũng có hậu bối nhân tộc, thiên phú không tệ. Hai người các ngươi có bằng lòng kế thừa y bát của ta dốc sức vì nhân tộc không, đạo tàng tổ sư? Nhân tộc, yêu chủ. Yêu chủ thâm thúy nhìn Đường Long, hắn thấy trước mặt mình là yêu tộc không bí tê vì sao đạo tàng tổ sư lại nói là nhân tộc, lâu rồi không gặp, yêu chủ. Đường Long biết mình dùng yêu huyết tế ngụy trang thành yêu tộc không qua mắt được đạo tàng tổ sư cũng khôi phục bộ dáng lúc đầu của mình đồng thời hướng yêu chủ chào hỏi, là ngươi, yêu chủ. Đúng vậy, yêu chủ thấy người đứng cách không xa là Đường Long cũng là âm thầm cảnh giác nhưng vẫn hờ hững trả lời đạo tàng tổ sư, ta nguyện ý dốc sức vì nhân tộc, yêu chủ. Kế thừa y bát của ngài là vì đối kháng thánh đế, nghe được cái tên thánh đế thì yêu chủ lẫn đạo tàng tổ sư đều là nhìn chăm chú vào Đường Long, không ngờ tới ngươi lại biết vì thánh đế, đạo tàng tổ sư. Từ trên điển tịch ghi chép lại biết được đồng thời ta cũng biết tại Long Khư giới vực kẻ địch lớn nhất không phải là Thánh Ma Tổ Địa hay Tam Đại Tà Tông mà là Thánh Đế. Ta đối với mình có lòng tin nhưng hắn không biết có làm được không. Tổ sư ánh mắt có thể nhìn thấu ngụy trang của ta hẳn là cũng nhìn ra hắn dùng cách gì để trùng sinh. Thế gian sự tình, nhân quả luân hồi, hai người các ngươi đồng thời đi vào hư ảnh thần cung là có duyên với ta. Thiện ác thế gian nếu nhìn không thấu thì cần gì phải khám phá, đạo tàng tổ sư. Đường Long ánh mắt vẫn tập trung nhìn vào yêu chủ, hắn suy nghĩ một chút vẫn là lấy đại cục làm trọng. Yêu chủ, ta mặc kệ ngươi và ta có thù oán gì nhưng đối kháng thánh đế không phải một mình người có thể làm được. Muốn đối kháng thánh đế cần phải tập hợp một cổ lực lượng cùng 5 người trùng sinh về mới có cơ may đối kháng. Ta biết ngươi là một trong những kẻ trùng sinh nên ta muốn hợp tác với ngươi trong việc đối kháng thánh đế. Khi đối kháng thành công thì ta và ngươi nhất quyết tử chiến. Không thể tin được là ngươi buông được thù hận đối với ta, yêu chủ. Không phải là buông xuống mà là để sang bên. Không có ngươi cùng vài người khác trợ giúp thì rất khó đối với thánh đế phản công. Ta hiểu, yêu chủ. Xác thật yêu chủ trùng sinh nhiều lần là vì chuẩn bị cho việc đối kháng thánh đế. Hắn cũng biết bằng vào lực lượng bản thân rất khó đối với thánh đế sinh ra uy hiếp nên cần phải tập hợp lực lượng. Nếu các ngươi trở thành đệ tử của ta có thể cầm trong tay đạo tàng mật lệnh. Hiệu lệnh đạo tàng nhất mạch môn nhân, bất quá từ đó về sau sẽ có người liều lĩnh đuổi theo giết các ngươi, người này có thể hủy diệt lục đại thần tông sẽ không thể bảo hộ các ngươi, nếu như sợ hãi có thể nhanh chóng lui bước, đạo tàng tổ sư. Ta nguyện ý, yêu chủ. Mời đạo tàng tổ sư thứ lỗi, ta không thể trở thành truyền nhân của ngài. Ồ, vì sao, đạo tàng tổ sư? Thực lực cùng không gian phát triển. Nếu trở thành truyền nhân của ngài thì có khả năng thánh đế sẽ phát hiện và bóp nát uy hiếp từ trong trứng trước nên ta vẫn điệu thấp phát triển. Như vậy, ta đây liền đem y bát truyền cho một mình hắn, đạo tàng tổ sư. Mặc dù ngươi không thể kế thừa y bát của ta, nhưng cũng xem như hữu duyên. Từ trên thân thể ngươi, ta cảm nhận được vạn lý sơn hà đồ khí tức cùng công pháp tu luyện vô cùng đặc thù. Trong một thời gian ngắn ngủi mà có thể tu luyện đến trình độ hiện tại. Đã là không dễ, đạo tàng tổ sư. Một phần ngươi cũng phải tìm được 6 người chuyển thế chi thân để hiệp trợ một phần trong công cuộc đối kháng thánh đế, đạo tàng tổ sư. Hắn cũng là một trong chuyển thế chi thân thì ta biết nhưng những người còn lại thì biết đi đâu tìm. Tại thời không khai ích chi sơ, có 6 người thực lực tương đương với thánh đế, ta là một người trong đó. 6 người từng bình an vô sự tìm hiểu thiên đạo nhưng không ngờ thánh đế giả tâm bừng bừng bố trí xuống cửu thiên thập địa thiên đạo minh văn pháp trận phong tỏa vô tận thời không sau đó cùng chúng ta từng cái quyết đấu, đạo tàng tổ sư. Nếu không phải kim diễm thần nữ hóa thân thành thiên thần tổ địa trấn áp ma cốt thánh đế, chỉ sợ tất cả mọi người đã tan thành mây khói. Hiện tại, thần niệm của bọn họ đang trải qua luân hồi muôn đời. Nếu ngươi có thể tìm được bọn hắn có thể đánh vỡ phong tỏa thời không của thánh đế, làm được hay không thì phải nhìn vào mệnh số cùng tạo hóa của ngươi nữa, đạo tàng tổ sư. Ta từ xưa tới giờ vẫn không đem vận mệnh của mình để trong lòng, chỉ cần thực lực đủ mạnh đánh phá tất cả là được, nhất lực phá vạn pháp, ha ha, hay cho một câu nhất lực phá vạn pháp, đạo tàng tổ sư. Ngươi là nhân tộc mà ta cảm thấy thú vị nhất từ xưa đến nay, đạo tàng tổ sư. Ta cũng chỉ là một tia ý niệm còn sót lại lưu trong hư ảnh thần cung mà thôi, kể cả ta cũng có chuyển thế chi thân nhưng mà cũng không biết hắn hiện đang ở nơi nào, đạo tàng tổ sư. Ngoài trừ tìm 6 người chuyển thế chi thân ra thì có cách nào khác không, dù sao có thêm nhiều cách vẫn là bảo hiểm một chút, không phải không có trừ phi ngươi tìm được một kiện chí tôn bảo vật, đạo tàng tổ sư. không biết là kiện chí tôn bảo vật nào. Tại thời kỳ Thái Cổ, sáu người chúng ta cùng Thánh Đế lúc đó còn rất trẻ, chúng ta mới vừa vặn bước vào Vũ Đế cảnh giới, một vị tuyệt thế cường giả mang theo một món bảo vật hàng lâm tại thế giới này. Trước đó, không biết hắn đã trải qua một trận đại chiến với ai mà bản thân bị trọng thương sắp tử vong. Trong tay hắn có một quyển bí bảo thư tịch, quyển sách này có thể khống chế thời không, mạnh mẽ vô cùng, đạo tàng tổ sư. Thời không yêu linh chi thư, ngươi biết kiện chí tôn bảo vật đó, đạo tàng tổ sư. Vừa vặn ta nắm giữ nó trong tay, Đường Long đối với đạo tàng tổ sư là tin tưởng rất nhiều, yêu chủ cũng là chuyển thế chi thân sẽ không đánh chủ ý trên người hắn. Đường Long từ mi tâm gọi ra thời không yêu linh chi thư, khi thời không yêu linh chi thư xuất hiện thì đạo tàng tổ sư kinh hỉ vạn phần. Thật không ngờ năm đó bí bảo thư tịch lại trong tay ngươi mà ngươi cũng tập hợp được năm tờ tàng trang, đạo tàng tổ sư. Nhớ năm đó tuyệt thế cường giả kia muốn dùng tinh phách của chúng ta để chữa thương, bảy người chúng ta phản kháng, vây công hắn, cuối cùng mới đưa hắn trở về cõi chết, bất quá trước khi chết bí bảo thư tịch bị hắn xé nát, phá vỡ bầu trời mà đi, chúng ta cũng không tìm được lại bị ngươi tìm được, đạo tàng tổ sư. Ta từ thời không yêu linh chi thư cảm ứng được có hai tờ tàng trang là nằm trong tay Thánh Đế, chả trách, Thánh Đế là bành trướng như vậy, đạo tàng tổ sư. Đạo tàng tổ sư ý niệm vừa động thì hai tờ tàng trang xuất hiện, yêu chủ thấy vậy cũng là ánh mắt lửa nóng nhìn lấy hai tờ tàng trang, hắn hiện là đệ tử của đạo tàng tổ sư, đương nhiên sẽ không để cho bảo vật như vậy rơi vào trong tay Đường Long. Sư tôn đại nhân có thể đem hai tàng trang giao cho ta không, yêu chủ? Ngươi đã kế thừa đạo thống của ta nên dốc lòng tu luyện, tàng trang này là vật cực kỳ hung hiểm coi như cho ngươi, ngươi cũng không cách nào lĩnh ngộ thời không chi lực trên đó, ngược lại dễ dàng liên lụy nhân quả, đạo tàng tổ sư. Đạo tàng tổ sư cũng không có nói nhảm mà đưa hai tờ tàng trang thời không yêu linh chi thư cho Đường Long. Đường Long đưa tay ra bắt lấy cũng không có ngại yêu chủ có mặt ở đây tiến hành dung hợp tàng trang vào thời không yêu linh chi thư. Tuy không có được tàng trang nhưng yêu chủ thực sự không quan tâm lắm, hắn cảm thụ được từng đạo chân quyết trong đầu. Chân quyết này cực kỳ cường đại vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu tu luyện, hắn có thể vượt qua vũ tông cấp trong thời gian rất ngắn. Tạ ơn sư tôn, yêu chủ. Đa tạ đạo tàng tổ sư. Đường Long đem hai tờ tàng trang dung hợp hoàn tất thì hắn kinh hắc ỉ phát hiện thời không yêu linh chi thư truyền lại tin tức là bằng vào công năng của nó có thể một năm một lần dùng để cảm ứng vị trí đại khái của những tàng trang thời không yêu linh chi thư khác. Đường Long biết có hai tờ tàng trang là nằm trong tay Thánh Đế, chỉ cần lấy được thì dùng công năng đó là xác định được tờ cuối cùng ở đâu. Ta đã chọn người kế thừa đạo chính thống cũng đưa thời không yêu linh chi thư tàng trang cho ngươi, sứ mạng của ta coi như hoàn thành. Không bao lâu ý niệm của ta sẽ tiêu tán, ngươi đã lựa chọn con đường của chính mình, ta cũng không có cách nào chi phối, đạo tàng tổ sư. Con đường phía trước gian nguy, ngươi tự giải quyết cho tốt, tuy hư ảnh thần cung này do ta khống chế nhưng cũng không phải do ta tạo ra, trong đó cất giấu rất nhiều bảo vật, nếu ngươi muốn thì cứ lấy đi, bất quá trong hư ảnh thần cung nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, số người chết ở nơi này không dưới ngàn vạn, ngươi nên cân nhắc, đạo tàng tổ sư. Thanh âm của đạo tàng tổ sư dần dần mờ ảo, tan biến không còn dấu tích. Đường Long suy nghĩ hiện tại yêu chủ đã có mặt ở Long Khư giới vực tu vi tăng tiến mà hắn cũng là một trong chuyển thế chi thân. Kim Diễm thần nữ hẳn là ở thiên thần tổ địa có thể tìm được. Nhiếp Ly vẫn là ở tiểu linh lung thế giới tăng cường từng chút tu vi chờ 5 năm sau vào Long Khư giới vực. Vậy là, có 3 người chuyển thế chi thân là hắn biết được thì 3 người còn lại không biết ở đâu. Đường Long đang tính đi khắp hư ảnh thần cung tìm kiếm bảo vật thời điểm thì một tiếng cười càng rỡ vang lên. Ha ha ha, ý niệm của đạo tàng tổ sư cuối cùng cũng biến mất, nơi này liền để ta tiếp quản đi, khí linh. Đường Long nhớ tới hư ảnh thần cung là một kiện bảo vật đã sản sinh khí linh đồng thời cũng là 10 phần hố người. Lúc này, ngoại điện hư ảnh thần cung, toàn bộ đều nghe được thanh âm như sấm sét này, bọn hắn ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn vào hư không. Không hiểu thanh âm này đang nói cái gì. Ly Hỏa Thánh Tử nhíu mày, nhìn lên bầu trời, thủ hạ của hắn đã diễn toán ra sinh môn, một đoàn cao thủ đang theo hắn tiến vào chủ điện, chẳng qua thanh âm kia làm hắn có chút nghi kỵ. Đám người Viêm Dương cũng mới mang người đi tới hư ảnh thần cung, ngoài ra còn có các cường giả của Hỏa Thần Tông, Vũ Thần Tông, Thiên Âm Thần Tông cùng các đại thần tông chạy đến. Quên giới thiệu với các ngươi, ta chính là hư ảnh thần cung sống ngàn vạn năm, tự tu thành lý trí. Lúc trước ta kiên kỵ khí tức của đạo tàng tổ sư, không dám hiện thân, nhưng bây giờ, ta đã tự do, cho nên, phàm là người có mặt tại hư ảnh thần cung, hết thảy đều phải nghe lệnh ta, khí linh. Đường Long đối với khí linh nói chuyện không quan tâm mà đi tìm bảo vật bên trong, hắn không có rảnh mà nghe khí linh hư ảnh thần cung nói nhảm, tất cả đường ra cũng đã bị ta phong bế, nơi này hiện có tổng cộng hơn 2 vạn người, chúng ta cùng chơi một trò chơi đi. Các ngươi có 2 lựa chọn, một là chết trở về, 2 là, nội điện này ẩn giấu 100 vạn khối hằng hà chi tinh, 6 người tìm được nhiều nhất mới có tư cách phân chia hư ảnh thần cung bảo vật, rời khỏi hư ảnh thần cung, 3 canh giờ, bắt đầu, khí linh. Những người bên ngoài hư ảnh thần cung lập tức đỏ mắt bạo phát chiến đấu khi mà trên đỉnh đầu bọn họ lơ lửng vô số hằng hà chi tinh, chỉ có một số người lý trí cảm thấy có vấn đề cũng không có tham dự tranh đoạt hằng hà chi tinh mà tiến vào chủ điện, trung tâm chủ điện. Đường Long tìm kiếm khắp nơi không thấy bảo vật hay hằng hà chi tinh nào, nhưng hắn phát hiện một cửa nhỏ dẫn tới hậu điện. Trong hậu điện có mấy chục bức tượng điêu khắc, trên những bức tượng đều khắc rõ rất nhiều minh văn. Chứng kiến mấy chục bức tượng điêu khắc này, Đường Long mỉm cười, dựa theo phương vị mà suy tính chỉ có một cái là điểm mấu chốt chân chính. Những bức tượng này có thể mê hoặc được người khác nhưng đừng hòng thoát khỏi ánh mắt của Đường Long. Bên ngoài chủ điện, linh không bích cũng là vỡ nát làm cho đám người đang ngồi cũng sững sờ. Bọn họ tốn hao bao nhiêu năm vào trong linh không bích mà không được giờ có người tiến vào, một khoảng thời gian sau lại vỡ nát tạo thành thông đạo. Đường Long nhìn những pho tượng cũng phát hiện ra điểm mấu chốt trận pháp. Trong các pho tượng thì có 7 pho tượng không phải là điểm mấu chốt của trận pháp. Ngay khi Đường Long chuẩn bị phá giải thì một tiếng hừ lạnh vang lên. Người phương nào dám cả gan quấy nhiễu ta, còn không mau mau rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí, khí linh. Đừng tưởng rằng giả thần giả quỷ là không nhận ra ngươi chính là khí linh hư ảnh thần cung đản sinh ra. Khí linh biết mình không thể để cho Đường Long rời đi cũng là bắt đầu dùng bảo vật ẩn giấu bên trong chủ điện dụ dỗ Đường Long, nhưng nó không biết mặt ngoài Đường Long lộ vẻ đồng ý nhưng trong lòng lại cười lạnh không thôi. Đường Long cũng là nghiên cứu pho tượng thấy được một khối linh thạch tinh kim tiến đến nhặt lên thì khí linh lập tức nổi đóa không ngừng hò hét để Đường Long buông xuống linh thạch tinh kim, nhưng Đường Long lại thờ ơ đem linh thạch tinh kim ném vào trong vạn lý sơn hà đồ. Trong khi Đường Long đang diễn toán minh văn trên pho tượng thì bên ngoài hậu điện có rất nhiều cường giả xông vào, bọn họ thấy không có gì đều tập trung vào cánh cửa nhỏ đang đóng chặt. Đường Long không tin tưởng khí linh hư ảnh thần cung lại có để cho 6 người đạt được nhiều hằng hà chi tinh có được bảo vật chỉ vì mình lấy đi một khối linh thạch tinh kim mà nổi đóa lên. Hắn tin tưởng những điều khí linh làm là không muốn những người kia tiến vào chỗ này. Đúng lúc này, Tiêu Ngữ với Vô Nhai Tử bay vút tới. Đường Long, những người khác đã tiến vào, chúng ta làm gì bây giờ, Tiêu Ngữ? Đi theo ta. Đường Long cũng không muốn bại lộ ngay bây giờ nên dẫn Tiêu Ngữ với Vô Nhai Tử nấp ở nơi gần đó. 100 cường giả xuyên qua minh văn pháp trận, bay vào trong, bắt đầu tìm kiếm bảo vật của hư ảnh thần cung. 3 người Đường Long đứng gần đấy, lặng lặng quan sát đám cường giả này lục lọi, không có bất kỳ hành động gì cả. Đường Long biết những người này là do khí linh muốn mượn nhờ tay của bọn họ ngăn cản Đường Long phá giải minh văn pháp trận, đúng như hắn dự đoán cùng nghi ngờ. Trên cao đột nhiên rơi xuống rất nhiều hằng hà chi tinh, sau đó trong hậu điện xảy ra tranh đấu kịch liệt, nhìn mọi người tranh đoạt thì Vô Nhai Tử cũng manh động, không nên manh động, cứ để bọn họ ngươi chết ta sống tranh đoạt đi. Vì sao, Vô Nhai Tử? Ngươi không thấy khả nghi sao, chút hằng hà chi tinh đó là cố ý để cho những người này chém giết. Vô Nhai Tử cũng gật đầu minh bạch, bảo vệ Đường Long với Tiêu Ngữ ở đằng sau, ý nghĩa Vô Nhai Tử rất đơn giản. Đường Long tới đây trước hắn nên sẽ biết bảo vật cất giấu ở đâu, nhưng không có thời gian phá giải minh văn nên phải ẩn núp đi, chỉ cần bảo vệ Đường Long là có thể đạt được bảo vật. Có một điều hắn quên, với thực lực của bản thân thì Đường Long không cần phải bảo vệ. Hậu điện tràn vào càng nhiều người và hỗn chiến càng kịch liệt diễn ra. Trong hậu điện có 600 người, một lát sau thì có một đám người bay vào khoảng 200-300 người mà dẫn đầu là Ly Hỏa Thánh Tử. Toàn bộ đều giết chết trừ người yêu thần tông, Ly Hỏa. Người yêu thần tông hành động rất nhanh, thoáng chốc có trên 100 người ngã xuống, trận chiến nghiêng về một bên đồ sát. Chỗ ẩn núp của Đường Long có 5 cường giả yêu thần tông lao tới, may là Vô Nhai Tử lấy ra ngân bài đưa ra, ta thuộc yêu thần tông, Vô Nhai Tử. Nhìn thấy ngân bài trong tay Vô Nhai Tử, bọn họ dừng lại một chút, liền hướng địa phương khác đánh tới. Đám cường giả đang tranh đoạt hằng hà chi tinh liền nhận ra nếu bọn hắn còn tiếp tục tàn sát lẫn nhau thì sẽ bị người của yêu thần tông tiêu diệt. Bọn họ liền tập hợp lại với nhau, bắt đầu đối kháng lại yêu thần tông. Không biết tự lượng sức mình, ly hỏa. Đường Long truyền âm cho Vô Nhai Tử hỏi thăm về nam tử bá đạo kia thì Vô Nhai Tử có chút chột dạ. Ngươi cùng Tiêu Ngữ phải cẩn thận một chút, thu liễm khí tức, ngàn vạn lần không nên lộ ra thân phận của các ngươi. Nếu như hắn biết ta thi triển yêu huyết tế với các ngươi, ta đây nhất định phải chết. Hắn chính là ly hỏa thánh tử của yêu thần tông, rất có thể là người sẽ kế nhiệm chức vị tông chủ, Vô Nhai Tử. Đường Long cho Tiêu Ngữ một cái nháy mắt lập tức thu liễm khí tức của mình, Tiêu Ngữ cũng là thu liễm khí tức của mình. Ly hỏa thánh tử lạnh lùng nhìn lướt qua chỗ ba người Vô Nhai Tử đứng liền thu hồi ánh mắt, mặc dù địa vị của Vô Nhai Tử ở trong yêu thần tông cũng tạm được nhưng vẫn còn kém hắn quá xa. Bất quá, nếu là người của yêu thần tông thì hắn cũng nên đối xử tốt một chút. Ly hỏa thánh tử dừng ở phía trước mấy chục bức tượng điêu khắc, khẽ nhíu mày, tuy rằng nơi này có đầy thi thể trên đất, máu chảy thành sông nhưng mà từng sợi minh văn kia lại dần trở nên chói mắt. Ly hỏa thánh tử tính diễn toán minh văn nhưng hắn cần thời gian. Đúng lúc có một đám người đi vào trong cũng khoảng 300 dẫn đầu với Viêm Dương. Viêm Dương nhìn quanh hậu điện, vừa nhìn thấy ly hỏa thánh tử, trong đôi mắt xẹt qua một tia hàn quang. Ly hỏa thánh tử là một đối thủ cực kỳ cường đại, thế nhưng trong mắt của hắn không có e ngại, chỉ có chiến ý nóng bỏng. Hai thánh tử của yêu thần tông cùng hỏa thần tông đều tụ tập tại hậu điện. Hôm nay ta không muốn nhiều chuyện, Viêm Dương. Nếu ngươi mang thủ hạ rời khỏi đây, ta có thể bỏ qua còn không? Tất cả các ngươi đều sẽ chôn thây tại nơi này, ly hỏa. Ly hỏa thánh tử, tuy thực lực của ta không bằng ngươi nhưng mà đệ tử của hỏa thần tông ta, không có một ai sợ phiền phức đâu. Nếu các ngươi muốn gây chiến, hỏa thần tông ta luôn sẵn sàng tiếp đón, Viêm Dương. Hừ, để xem các ngươi có bao nhiêu cân lượng, ly hỏa. Ly hỏa cũng là hừ lạnh hướng Viêm Dương xông tới. Viêm Dương phẫn nộ hét lên dung hợp kim giác cự long đón đánh ly hỏa. Ly hỏa thấy Viêm Dương dung hợp yêu linh cũng là lửa giận nổi lên. Trên người của ly hỏa thánh tử bốc cháy lên ngọn lửa nóng. Toàn bộ hư không đều bị ánh lửa chiếu lên đỏ tươi chói mắt. Mi tâm có chút chấn động, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên tỏa ra. Cơ hồ đồng thời hai thánh tử đều đồng loạt ra tay. Thế như lôi đình, công kích song phương chạm vào nhau liền làm cho hư không phản phất bị xé rách. Không hổ là hỏa thần tông cùng yêu thần tông thánh tử, vừa ra tay liền có động tĩnh lớn như vậy, Vô Nhai Tử. Ta mà ra tay thì ly hỏa không có cửa thắng, hắn chỉ là long đạo nhất trọng mà thôi, không đáng để ta để trong lòng, nhưng như vậy cũng lọt vào vây công của cường giả yêu thần tông. Vô Nhai Tử khóe miệng cũng là co giật, một long đạo thất trọng đánh giết ly hỏa thánh tử thực lực đạt đến long đạo nhất trọng lại e ngại cường giả vây công. Hắn tin tưởng bằng vào thủ đoạn của Đường Long có thể tránh thoát vây công cùng phản sát. Đường Long biết Viêm Dương chỉ có thiên chuyển cửu trọng tu vi, thua kém ly hỏa một đại cảnh giới, muốn thắng vô cùng khó khăn. Dù Viêm Dương mượn nhờ lực lượng của kim giác cự long cũng chỉ đánh ngang tay với ly hỏa. Ngược lại, ly hỏa thánh tử cũng không dễ dàng đánh giết Viêm Dương. Tuy rằng hai người Viêm Dương cùng ly hỏa kiềm chế lẫn nhau, nhưng chiến đấu quá kịch liệt nên không thể phá giải minh văn pháp trận được. Một khi phá giải có thể tạo ngộ công kích dẫn tới phá giải thất bại. Chúng ta làm gì bây giờ, Tiêu Ngữ? Chờ thôi, hai người bọn họ chưa đánh ra chân hỏa, chỉ là lẫn nhau thăm dò đối phương mà thôi. Bọn hắn không dám đánh quá mạnh vì có kẻ để bọn hắn phải kiên kỵ hơn. Đường Long ánh mắt liếc nhìn ở hậu điện cửa ra vào, ở đó thấy được thần lôi tôn giả của Ngũ Lôi Ma Tông giết chóc bên ngoài đi vào trong. Ồ, không nghĩ tới hai đại thánh tử của hỏa thần tông và yêu thần tông đều có mặt ở đây, thật là náo nhiệt, thần lôi tôn giả. Viêm Dương khi chiến đấu với ly hỏa trong thời gian dài cũng đánh ra chân hỏa, ngươi tới ta đi, cho đến khi thần lôi tôn giả tới thì Viêm Dương lộ ra sơ hở bị ly hỏa đánh một chưởng vào ngực đem Viêm Dương kích lui. Viêm Dương lùi lại, khí huyết cuồn cuộn, ly hỏa thánh tử quá mạnh mẽ, hắn đối phó đã có chút miễn cưỡng. Giờ có thêm thần lôi tôn giả như sói rình mồi khiến hắn không an tâm cùng ly hỏa chiến đấu. Ly hỏa muốn phá giải minh văn pháp trận, Viêm Dương không có ý tứ tranh đoạt hằng hà chi tinh, thần lôi cảm thấy vô vị cũng dừng tay lại. Đường Long híp mắt nhìn phản ứng của ly hỏa với Viêm Dương, hắn khá là cảm thán khi mà những người được chọn làm thánh tử đều là tư chất hơn người, chỉ nhìn một chút đã hiểu đại khái, nhưng muốn phá giải là không thể nào. Thánh tử tiếp theo chúng ta nên làm gì? Cứ đợi như vậy suốt sao, Diệp Quý? Chúng ta tìm nơi khác dừng chân,

Ngoài trừ từng tòa thần trì trôi nổi ra thì trên bầu trời một tòa hư ảnh thần cung phạm vi rất rộng sừng sững trong không trung. Đường Long ý niệm tra xét một hồi không tìm thấy hồng sắc quang đoàn cũng cảm thấy có vấn đề, liền lợi dụng công năng của Vạn Lý Sơn Hà Đồ cảnh báo những người khác ở bên trong cẩn thận. Đem một thứ không rõ lai lịch thu vào Vạn Lý Sơn Hà Đồ cũng khiến cho Đường Long không có tâm tư thu những bảo vật khác, mà những bảo vật giá trị đã bị hắn cùng phân thân thu hết rồi. Hắn cần phải tìm hồng sắc quang đoàn kiểm tra xem đó là vật gì, nếu là đồ vật nguy hiểm phải mạt sát nó hoặc đá đít khỏi Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Đường Long đang tính dùng biện pháp khác để tìm kiếm dị vật xâm nhập vào Vạn Lý Sơn Hà Đồ thì Huyền Thiên Thần Tôn bắt đầu công pháp kết giới hư ảnh thần cung. Đường Long lập tức giải trừ phân thân, đem mấy không gian giới chỉ mà phân thân giữ ném vào Vạn Lý Sơn Hà Đồ, gấp rút thu hồi hướng vị trí Viêm Dương bay đi. Không ngờ Yêu Thần Tông lại xuất động một vị vũ tông cảnh, dựa theo khí tức là tông chủ Yêu Thần Tông Huyền Thiên Thần Tôn. Đường Long động ý niệm một cái, thân hình thoát cái biến mất, lúc xuất hiện đã ở giữa thạch trận, sau đó thêm một lần thuấn di đã ở bên ngoài thạch trận. Đường Long thả ngươi hướng tới nơi Viêm Dương đứng lao đi. Không trách Đường Long không gấp rút, vì nếu vũ tông cảnh đi vào mà thạch trận sắp bị tan vỡ thì Ly Hỏa Thánh Tử với thần lôi tôn giả sẽ thoát khốn. Ta cảm giác thần cung đang sụp đổ, là ai công kích vậy, Viêm Dương? Có một vũ tông cảnh đang công kích, ý đồ phá vỡ kết giới hư ảnh thần cung. Chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài. Ta cảm giác được khí tức cường giả vũ tông cấp này, có mùi của yêu tộc, nhất định là người của Yêu Thần Tông. Ta nhất định phải về Vũ Thần Tông, mong Viêm Dương sư huynh hỗ trợ nhiều hơn. Ta sẽ cố hết sức, Viêm Dương. Viêm Dương cùng Đường Long lao nhanh ra ngoài. Khoảng một lúc sau thì không linh thạch trận sụp đổ. Những người bị vây khốn bên trong lần lượt thoát ra ngoài. Vô Nhai Tử nhìn nơi không trung xa xăm, lại nhìn một chút đường trở về, cười khổ không thôi. Vốn là ban đầu muốn ngấm ngầm tính kế với Đường Long cùng Tiêu Ngữ, trái lại không nghĩ tới bị âm mưu lại. Về sau hắn suy nghĩ mới hiểu Tiêu Ngữ không nghi ngờ gì đã được mang ra khỏi thạch trận rồi. Không biết Đường Long cùng Tiêu Ngữ đang ở đâu, Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút lập tức hướng phía cửa ra phi vút tới. Chỉ có cách chặn cửa ra mới có thể chặn đứng Đường Long cùng Tiêu Ngữ. Những người khác muốn thoát khỏi nhưng thần lôi tôn giả không muốn từ bỏ. Hắn vẫn nghĩ phải tìm bảo vật được che giấu trong hư ảnh thần cung. Huyền Minh Thần Tôn thành công phá vỡ kết giới bao phủ hư ảnh thần cung, liền buông ra ý niệm của mình dò xét vào bên trong. Hắn phát hiện chỗ sâu hư ảnh thần cung giấu một đoàn hắc hỏa liệt diễm. Huyền Minh Thần Tôn ngưng mày trầm tư, dùng kiến thức của hắn, cũng không biết cái đám hắc hỏa này lai lịch ra sao. Ngẫm nghĩ một chút, có thể đây chính là nơi hư ảnh thần cung giấu kín bảo vật. Hắn đem ý niệm hướng đến đạo hắc hỏa kia thăm dò qua. Ngay khi ý niệm của hắn tiếp xúc với đám hắc hỏa này, chỉ trong tích tắc, Huyền Minh Thần Tôn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Huyền Minh Thần Tôn ý niệm bị đám hắc hỏa này không ngừng thiêu đốt, mắt trái của hắn bủng lên hắc hỏa nóng rực, cảm giác được cổ hắc hỏa tựa như muốn đem ý niệm của hắn đốt cháy gần hết. Huyền Minh Thần Tôn lúc này trực tiếp đem cổ ý niệm này chặt đứt, phốc. Huyền Minh Thần Tôn ý niệm đứt thành hai đoạn, cổ ý niệm bị chém đứt đang ở chỗ hắc hỏa thiêu đốt rất nhanh chóng tiêu tan. Huyền Minh Thần Tôn từng ngụm thở hổn hển, hắn cực kỳ giận dữ, mặc dù hắn quyết định dứt khoát từ trảm ý niệm chưa có bị đám hắc hỏa này tiêu diệt nhưng mà tổn thương vẫn tương đối nghiêm trọng. Từ thiên chuyển đến long đạo cửu mệnh quy nhất, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị đánh chết, mà đạt tới được vũ tông cấp ngoại trừ có cửu mệnh quy nhất ở ngoài còn đạt đến thân thể hư huyễn, hồn vía quy nhất. Nói cách khác, vũ tông cấp cường giả hồn phách chính là thân thể chính là hồn phách. Một khi hồn phách bị thiêu thế thì coi như xong rồi. Huyền Minh Thần Tông hồn phách bị đốt một nửa, tu vi đại giảm nổi trận lôi đình. Hắn muốn khôi phục tu vi phải tốn hao rất nhiều thời gian. Huyền Minh Thần Tông lại đảo quan ý niệm mình quan sát hư ảnh thần cung, lại không phải hiện một món bảo vật nào. Huyền Minh Thần Tông ngưng mắt nhìn toàn bộ hư ảnh thần cung. Tất cả mọi người đều đã bị hắn vây ở trong hư ảnh thần cung. Quả quyết sẽ không để cho người nào mang theo bảo vật mà ra khỏi được chỗ này. Tất cả mọi người ở hư ảnh thần cung, hễ là ai muốn rời khỏi đây, đều phải để không gian giới chỉ lưu lại mới có thể đi, nếu không giết không tha, Huyền Minh Thần Tôn. Toàn bộ hư ảnh thần cung, ngoại trừ ngoài những người của Yêu Thần Tông, mặt khác người của Bát Đại Thần Tông đều có, hơn nữa có không ít nhân vật cấp bậc thánh tử thánh nữ. Tuy rằng Huyền Minh Thần Tôn thực lực cường thịnh tại Yêu Thần Tông, địa vị cao siêu, nhưng vẫn là không dám đem chuyện này vào bước đường cùng. Nếu dám đem người trong hư ảnh thần cung đồ sát hết thì Huyền Minh Thần Tôn lẫn Yêu Tông đều đắc tội Bát Đại Thần Tông. Đó là điều mà hắn không muốn thấy nhất, dù sao yêu thần tông cường thịnh cũng không chịu nổi Bát Đại thần tông vây công. Huyền Minh thần tông quyết định người bình thường thì giết hết nhưng Bát Đại thần tông thánh tử cùng thánh nữ tuyệt đối không thể giết. Yêu thần tông mặc dù khả năng địch được tới mấy thần tông, nhưng nếu như các đại thần tông cường giả vũ tông liên hợp đối phó Huyền Minh thần tôn, chỉ sợ yêu thần tông nhiều nhất chỉ có thể cung ứng bảo hộ sơ qua, cuối cùng phiền phức vẫn phải do chính hắn đến giải quyết. Ở lối ra hư ảnh thần cung, một đám yêu thần tông cường giả canh giữ ngoài, bọn hắn như lang như hổ, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào nguyên một đám người từ trong hư ảnh thần cung đi ra. Một vị vũ thần tông cường giả đem không gian giới chỉ ném cho mấy kẻ yêu thần tông kia, trong đôi mắt hiện lên một tia phẫn nộ sau đó đi ra phía ngoài. Có điều hắn vẫn là tư tàng vài món bị cường giả yêu thần tông phá hiện ra, bọn họ cũng không nhiều lời lột sạch y phục khiến cho trên người vũ thần tông cường giả hai kiện bảo khí rơi xuống. Cường giả yêu thần tông không nhiều lời giết chết cường giả vũ thần tông. Thấy một màn này, có mấy người trong lòng cũng muốn tư tàng cũng dẹp ý niệm của mình. Vô Nhai Tử bốn phía bay vút dò tìm thân ảnh Đường Long cùng Tiêu Ngữ, hắn không khỏi nhíu mày một cái. Vị Huyền Minh thần tôn này cực kỳ khó dây dưa, cả yêu thần tông là người hắn không muốn đụng phải nhất. Vô Nhai Tử buồn bực cực kỳ, hôm nay coi như hắn có thể giết Đường Long đoạt được bảo vật nhưng đoán chừng những bảo vật kia cuối cùng đều sẽ rơi vào tay Huyền Minh thần tôn. Vô Nhai Tử thả người bay vút đi gặp được Viêm Dương cùng Đường Long bay ngang qua. Vô Nhai Tử thấy được lúc này Đường Long đã khôi phục nhân tộc hình dáng. Đường Long, chúng ta lại gặp mặt, Vô Nhai Tử. Thấy Vô Nhai Tử cùng Đường Long chào hỏi thì Viêm Dương lẫn Đường Long đều dừng lại mà Viêm Dương truyền âm cho Đường Long. Kẻ này là ai? Có cần giết chết không, Viêm Dương? Không cần, Đường Long cũng không làm đến mức tuyệt tình. Dù sao Vô Nhai Tử là người dẫn hắn với Tiêu Ngữ đi tới hư ảnh thần cung sau đó một đường mạo hiểm. Bao nhiêu cũng có lẫn nhau hảo cảm. Vô Nhai Tử huynh đệ, chúng ta hai bên đã hoàn thành giao ước tiếp theo thì đưa NG ai nấy đi rồi. Hy vọng lần sau gặp mặt, chúng ta không phải là địch nhân. Trước chúng ta có giao ước, lấy được bảo vật thì hai chúng ta chiêu đều nhưng ta chẳng tìm được bảo vật đáng giá nào cả. Vô Nhai Tử, chúng ta tranh luận điều này còn có ý nghĩa sao? Một vị vũ tông cường giả từ yêu tộc các ngươi đã nắm trong tay toàn bộ hư ảnh thần cung. Cứ cho là ta đem bảo vật lấy được phân cho ngươi một nửa, ngươi cũng không mang ra khỏi đây được. Việc đó không cần ngươi phải quan tâm, Vô Nhai Tử. Đường Long cũng không có tranh luận với Vô Nhai Tử mà lột xuống mấy mai không gian giới chỉ ném cho Vô Nhai Tử. Ngươi cứ việc kiểm tra, nếu như không có thứ ngươi muốn trả lại cho ta. Vô Nhai Tử tiếp nhận không gian giới chỉ lần lượt kiểm tra thì chỉ phát hiện bên trong có linh thạch để tu luyện cùng vài thứ linh tinh. Hắn cũng là thở dài trả lại cho Đường Long không gian giới chỉ. Vô Nhai Tử truyền âm cho Đường Long muốn cậu trả lại lực lượng yêu huyết tế cho hắn là được. Mang năng lực của yêu huyết tế trả lại cho ngươi là điều không thể nào. Nếu ngươi muốn cản trở ta rời khỏi hư ảnh thần cung, chúng ta đây không ngại diện kiến Huyền Minh thần tôn hoặc Ly Hỏa thánh tử trước mặt họ tranh luận một phát. Thế nào? Đường Long sớm đã nắm tử huyệt của Vô Nhai Tử nên không sợ. Hắn tin tưởng Vô Nhai Tử sẽ không đi tìm Huyền Minh thần tôn hay Ly Hỏa thánh tử tranh luận thì người thiệt là Vô Nhai Tử thôi. Ta biết ngay từ đầu ngươi có mưu đồ giết ta cùng Tiêu Ngữ đoạt lại yêu huyết tế nhưng ta đã đi trước một bước để cho nàng đi trước. Chỉ cần hai chúng ta không hé lời thì nước giếng không phạm nước sông. Nếu ngươi vẫn muốn tìm ta gây phiền toái, đến lúc đó rất có thể đôi bên đều cá chết lưới rách rồi. Đường Long cũng là không cùng Vô Nhai Tử nói nhảm tiếp mà ra hiệu cho Viêm Dương cùng đi ra ngoài. Ngươi nói sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông, Vô Nhai Tử. Chỉ cần không phải địch nhân thì có gặp nhau ta cũng không có giết ngươi dù sao nhờ có ngươi dẫn ta tới hư ảnh thần cung thu hoạch bảo vật. Nhân tộc cùng yêu tộc có ân oán nhưng ta ân oán rõ ràng. Được, Vô Nhai Tử. Chuyện giữa các ngươi giải quyết xong, Viêm Dương. Rồi, từ đâu tới cuối, Đường Long cũng Vô Nhai Tử đều là truyền âm lẫn nhau. Vô Nhai Tử cũng không muốn Viêm Dương biết về việc yêu huyết tế. Chúng ta cần phải nhanh lên, nếu bị Ly Hỏa Thánh Tử đuổi tới rất có thể sẽ gặp phiền toái. Lối ra hư ảnh thần cung, một đám người đi ra ngoài bị cường giả yêu thần tông kiểm tra, thỉnh thoảng lại có một ít cường giả nhân tộc cùng yêu thần tông phát sinh xung đột, sau đó trực tiếp bị đánh chết. Huyền Minh thần tôn tại bên trong hư ảnh thần cung bị giảm tu vi càng là căm tức, đám thủ hạ này cũng không kiêng nể người ta gì cả. Chỉ hơi không vừa ý liền thẳng thừng mà giết người. Dù sao có Huyền Minh thần tôn ở đây làm chỗ dựa, bọn hắn còn có gì phải sợ.

Huyền Minh vừa bay vừa dùng ý niệm dò xét cả một vùng liền phát hiện Viêm Dương đang lăng không phi hành. Hắn không chút do dự dùng ý niệm đem Viêm Dương phong tỏa lại. Không biết Huyền Minh thần tôn đại nhân đuổi theo tới đây là có chuyện gì, Viêm Dương. Viêm Dương thấy Huyền Minh thần tôn xuất hiện cũng là cảm thán. Hắn không thể tin được là Đường Long dự đoán được khi Ly Hỏa đi ra ngoài sẽ để cho Huyền Minh thần tôn truy đuổi theo. Viêm Dương, ngươi có từng lấy được bảo vật ở trong hư ảnh thần cung hay không? Nếu là ngươi để lại đồ ở đây, hôm nay ta có thể không giết ngươi, nhưng nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, ngươi biết kết quả ra sao rồi đấy, Huyền Minh. Huyền Minh thần tôn đại nhân, ta có chút không hiểu, ta đã đem ta tất cả những thứ trên người giao lại hết, giờ không còn bất kỳ vật gì cả, Viêm Dương. Ngươi dám cả gan gạt ta, vậy đừng trách ta không đếm xỉu đến tình nghĩa sư phụ ngươi, Huyền Minh. Ta không dám lừa gạt Huyền Minh thần tôn đại nhân, kính xin Huyền Minh thần tôn đại nhân chỉ rõ, ta cuối cùng làm sai chỗ nào, Viêm Dương. Viêm Dương cứng rắn cũng làm cho Huyền Minh đau đầu, hắn tuy là không tha cho Viêm Dương chỉ là hù dọa hắn mà thôi, nếu thật động thủ thì sư phụ Viêm Dương sẽ không tha cho hắn. Đột nhiên Huyền Minh chú ý tới người bên cạnh Viêm Dương lúc đi ra ngoài không thấy đâu. Viêm Dương, người bên cạnh ngươi đâu, Huyền Minh? Người bên cạnh, ý ngài là người hầu của ta sao, Viêm Dương? Hắn cùng ta khi đi ra ngoài liền muốn ta chia bảo vật mà ta lấy được cho hắn nên ta giận dữ thất thủ giết chết hắn rồi, Viêm Dương. Huyền Minh là sẽ không tin lời Viêm Dương nói, hắn không tin một thiên tinh cảnh lại tránh thoát ý niệm dò xét của hắn. Ý niệm Huyền Minh thần tôn càng quét ngang dọc, không ngừng lan rộng ra bốn phía tìm kiếm tung tích Đường Long. Theo lý thuyết với thực lực vũ tông cảnh của Huyền Minh thần tôn phải dễ dàng tìm ra được tung tích của Đường Long, nhưng hắn ý niệm dù có truy tra cỡ nào cũng không tìm ra được. Huyền Minh thần tôn không biết rằng Đường Long đã trốn vào trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ, mà Vạn Lý Sơn Hà Đồ theo ý niệm của Đường Long chui sâu vào trong lòng đất cùng với thu liễm khí tức của mình khiến cho Huyền Minh thần tôn không phát hiện được. Huyền Minh thần tôn căm tức vô cùng, tay phải vung lên một cổ lực lượng kinh khủng cuốn lấy Viêm Dương, mang theo Viêm Dương dọc đường cùng bay vút đi. Huyền Minh thần tôn, trước đó ta đã nói rồi, hắn đã bị ta giết, người vẫn không tin, Viêm Dương. Ngươi tự tìm đường chết, Huyền Minh thần tôn. Huyền Minh thần tôn thẹn quá hóa giận lăng không hướng Viêm Dương chọc tới, hắn đem tất cả lửa giận đều phát tiết vào người Viêm Dương. Nếu như Viêm Dương không chịu khai ra hướng đi của Đường Long vậy có giữ lại cũng vô dụng. Mắt thấy thủ trưởng của Huyền Minh thần tôn sắp rơi vào trên người Viêm Dương thì một lực lượng vô hình bảo vệ Viêm Dương cùng với một giọng nói vang lên. Huyền Minh, đồ nhi của ta có gì đắc tội ngươi, ngươi sao lại hạ độc thủ với nó như thế, sư phụ Viêm Dương. Huyền Minh thần tôn ảo não không thôi, hắn không ngờ sư phụ Viêm Dương tới nhanh như vậy, hắn vừa mới bị trúng ám toán. Bằng với thực lực của hắn bây giờ nếu như chống lại sư phụ Viêm Dương chẳng những không có phần thắng ngược lại có thể còn bị giết chết. Lão quỷ, đồ nhi này của ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta, ta giết hắn coi như vẫn còn nhẹ đấy, Huyền Minh thần tôn. Huyền Minh, nếu như ta đã đến đây rồi, vậy ngươi cứ để đồ nhi ở đó cho ta, bằng không mà nói hai ta đánh một trận đối với ngươi và ta hai bên đều không có chút tốt đẹp gì cả, sư phụ Viêm Dương. Hừ. Hôm nay coi như vận khí hắn tốt, tạm thời thả hắn. Huyền Minh thần tôn đã lục soát khắp toàn thân Viêm Dương, thậm chí dùng cả thiên đạo chi lực dò xét thân thể Viêm Dương nhưng rốt cuộc cũng không có phát hiện ra cái gì, cho dù có bảo vật rất có thể đã được mang đi rồi. Huyền Minh thần tôn xoay người chạy về hư ảnh thần cung, hắn không có lấy được bất kỳ bảo vật nào trên người Viêm Dương làm cho hắn căm tức không thôi. Hắn cũng không có từ trên người Viêm Dương tìm được tung tích cũng như thân phận của kẻ đi bên cạnh. Hắn dám chắc toàn bộ bảo vật đều nằm trong tay tên tiểu tử đi bên cạnh Viêm Dương. Khoảng cách hư ảnh thần cung 10 dặm, Vạn Lý Sơn Hà Đồ chôn sâu dưới đất 30m lẳng lặng nằm lấy. Đường Long cũng không có gấp ra ngoài mà ở bên trong tu luyện cùng trùng kích huyết mạch bằng lực lượng yêu huyết tế. Lần trước, huyết mạch Nguyên Long Thiên Hồ đã bị kịch phát thì giờ Đường Long dự định kích phát huyết mạch Phượng Hoàng của mình. Đường Long cũng phát giác được khi huyết mạch Nguyên Long Thiên Hồ bị kích phát ra dẫn tới tu vi tăng tiến rất nhiều. Đường Long một bên trùng kích huyết mạch một bên tăng lên tu vi của mình, hắn hiện tại là Long Đạo Lục Trọng Đỉnh Phong, cần thiết nhiều thiên đạo chi lực để tăng lên cảnh giới, hắn tập hợp hết tất cả linh thạch tinh kim lại với nhau để tu luyện, hắn cũng là xa xỉ khi dùng linh thạch tinh kim để tu luyện. Vũ Diễm cùng Tiêu Ngữ khi biết Đường Long dùng linh thạch tinh kim tu luyện cũng là cảm thán khi hắn lại xa xỉ như vậy,

hơi không cẩn thận một cái trung ương ba người cố bối sẽ bạo liệt mà chết, nhưng Đường Long khống chế vô cùng tinh chuẩn, không chút sai lầm. Ba người cố bối, Lý Hành Vân với Long Vũ Âm mượn nhờ lực lượng Thiên Long Cửu Diệp đại trận nhau nhau tấn thăng. Cố bối thời gian trước tu luyện đạt đến thiên mệnh ngũ tinh, nhờ vào Thiên Long Cửu Diệp đại trận đạt được thiên mệnh đỉnh phong. Lý Hành Vân trước đây là thiên mệnh đỉnh phong, nhờ vào Thiên Long Cửu Diệp đại trận tăng lên thiên tinh tam trọng. Long Vũ Âm trước đây là thiên mệnh đỉnh phong, nhờ vào Thiên Long Cửu Diệp đại trận tăng lên thiên tinh lục trọng. Cố bối, Lý Hành Vân với Long Vũ Âm tu luyện dưới sự trợ giúp của Đường Long cũng là tăng cường rất nhiều. Đường Long dạo gần đây phong ý minh của Lý Ngự Phong đột nhiên có rất nhiều thiên chuyển cảnh. Không biết Lý Ngự Phong lấy ra bản sự gì chiêu mộ nhiều thiên chuyển cảnh như vậy. Lý Hành Vân, ta tại đại thế giới bị hắn đuổi giết mấy lần tốn hao rất nhiều. Lý Hành Vân, xem ra Long Thiên Minh nhịn không được bắt đầu có động tác. Lý Ngự Phong cùng Long Thiên Minh có quan hệ gì? Long Vũ Âm, Long Thiên Minh âm mưu muốn nắm trong tay Cố Thị Thế Gia cùng Thương Viêm Thế Gia. Hắn đẩy ra hai con cờ thế mạng là Lý Ngự Phong với Cố Hằng, nhưng Cố Hằng bị giết, sau đó Cố Vân lên nắm giữ thế lực của Cố Hằng, cuối cùng bị diện bích 30 năm. Long Thiên Minh giả tâm lớn như vậy, Lý Hành Vân, nếu hắn không có giả tâm sao mà làm một loạt những hành động đó? Hắn chính là muốn lên làm tông chủ Vũ Thần Tông, nên cần thêm sự ủng hộ của Cố Thị Thế Gia với Thương Viêm Thế Gia, nên Cố Hằng cùng Lý Ngự Phong là người hắn chọn để nắm giữ hai thế gia. Từ đó khi hắn tranh cử vị trí tông chủ có hai người bọn họ ủng hộ, ta hoài nghi hắn là gian tế yêu thần tông phái tới nằm vùng Vũ Thần Tông. Có chứng cứ không, cố bối? Không có, nhưng ta chỉ hoài nghi thôi. Ta chậm trễ về là vì chạy một chuyến Hư Ảnh Thần Cung, ở đó ta gặp được Long Thiên Minh. Về sau Huyền Minh Thần Tôn tới ngăn cản, ép buộc những người trong Hư Ảnh Thần Cung đi ra phải giao nộp hết bảo vật. Long Thiên Minh cũng không ngoại lệ, nhưng hắn vẫn giữ được những bảo vật giá trị ngàn vạn linh thạch. Hắn xác thật là đáng nghi. Long Vũ Âm, cố bối, Long Vũ Âm hai người điều động một bộ phận thủ hạ trợ giúp Thiên Hành Minh. Nếu Phong Ý Minh tấn công một bên nào thì hai bên khác cử tiếp viện tới, thích hợp cũng có thể ôm đoàn đối phó Phong Ý Minh. Qua một đoạn thời gian, ta sẽ trợ giúp đem Lý Ngự Phong kéo xuống nước. Như vậy, Long Thiên Minh hai răng nanh đều bị bẻ gãy để xem hắn chơi gì tiếp theo. Hiện tại, Lý Ngự Phong hẳn là đang đắc ý quên mình. Ta đi cho hắn một diễm nhan sắc nhìn một chút. Đường Long quyết định xuất thủ cũng không dông dài, dẫn một vài tinh nhuệ yêu Long Minh đi ra Vũ Thần Tông, hướng thẳng đại bản doanh của Lý Ngự Phong lao đi. Cố bối cũng là đi theo sau. Hắn cũng là không lâu rồi chưa động thủ nên cũng muốn hoạt động cơ thể một chút. Phong Ý Minh, ha ha, ta đánh Thiên Hành Minh đến mức Lý Hành Vân không dám hoàn thủ. Lý Ngự Phong, chỉ bằng vào hắn tính cách không đánh mà lui thì có tư cách gì tranh đoạt vị trí gia chủ với ta? Lý Ngự Phong, Lý Ngự Phong đang đắc ý thời điểm chuẩn bị cho thuộc hạ đi đánh giết Thiên Hành Minh một lần nữa thì bên ngoài truyền ra tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu la thảm thiết. Hắn sắc mặt đại biến, chạy ra khỏi lều vải, ngẩng đầu nhìn lên thấy được Đường Long tay cầm đại kiếm tàn sát tứ phương. Những nơi đi qua đều là người chết rơi rụng. Đường Long, ngươi đã tìm đường chết, đừng trách ta. Lý Ngự Phong, Lý Ngự Phong lập tức dẫn theo 100 tên thiên chuyển hướng thẳng vị trí của Đường Long lao đi. Đường Long không ngờ ngươi lại tìm đường chết, dám tới đại bản doanh của ta giết người. Lý Ngự Phong, chỉ cho phép ngươi giết người mà không cho phép ta giết người sao? Đừng nghĩ rằng trong tay có nhiều thiên chuyển cảnh do Long Thiên Minh phái tới là càng rỡ. Trước thực lực tuyệt đối, trước mặt số lượng chỉ là phù du. Đường Long nâng lên trong Thiên Vẫn Kiếm, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm khi dung hợp Lục Độc Châu với Hư Huyễn Linh Châu thì tên đã được biến đổi. Thiên Vẫn Kiếm tỏa ra hàng mang khiếp người, làm cho Lý Ngự Phong cùng 100 tên thiên chuyển run sợ không thôi. Đường Long, chỉ cần ngươi thần phục với ta cùng giao ra trong tay bảo kiếm thì ta có thể suy nghĩ việc thu ngươi làm thủ hạ. Lý Ngự Phong, ngươi nghĩ có khả năng sao? Ngươi khi không có sự trợ giúp của Long Thiên Minh chỉ co đầu rút cổ trong bản doanh của mình, nhưng từ khi được Long Thiên Minh trợ giúp thì bành trướng lên, đi theo một kẻ nhu nhược sợ chết như ngươi mới là sai lầm. Lục Độc Trảm, Đường Long cũng không nhiều lời nữa, Thiên Vẫn Kiếm vung lên chém ra trảm kích tử sắc. Lý Ngự Phong không dám ngạch kháng mà để cho những người khác lên trước, vì bản năng của hắn cảnh cáo không được dính chiêu đó. Lục Độc Trảm đi tới gần thì mấy tên thiên chuyển cảnh lập tức cảm nhận được uy hiếp tử vong. Bọn họ nhao nhao tế ra bảo vật hộ mệnh hoặc dung hợp yêu linh hồng chống lại, nhưng toàn bộ đều là vô dụng. Lục Độc Trảm có một đặc tính, đó là không nhìn phòng thủ của đối phương, nên mấy tên thiên chuyển cảnh lập tức trúng độc thân vong. Ta quên nói, Chiêu đó của ta mang theo kịch độc là theo linh hồn nên dù có hồi sinh cũng là mang độc trong người, muốn giải trừ có thể đến tìm ta, nhanh hộ tống ta rút lui về Thiên Linh Viện, Lý Ngự Phong. Lý Ngự Phong ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần hắn an toàn rút về Thiên Linh Viện thì Đường Long sẽ không sát nhân. Lý Ngự Phong chỉ vừa xoay người lại liền thấy Đường Long đã đứng trước mặt mình. Ngươi, Lý Ngự Phong. Lục độc trảm, không, Lý Ngự Phong. Phốc. Lý Ngự Phong trúng chiêu cũng là tại chỗ độc phát thân vong, hắn được miễn phí đưa về hồn điện. Những tên thiên chuyển cảnh mà Long Thiên Minh phái tới hỗ trợ Lý Ngự Phong hai mặt nhìn nhau sau đó đồng loạt hướng Đường Long khởi xứng trùng kích hồng chạy thoát nhưng tất cả đều là vô dụng. Đường Long chỉ cần phát lực liền giết chết những người này. Vũ Thần Tông. Trong một nơi tuyệt mỹ sơn cốc, Ứng Nguyệt Như cảm ứng được đại nạn của mình sắp buông xuống cũng là thở dài. Nàng cũng đứng lên thu nhập một chút đồ đạc sau đó để lại phong thư trên bàn. Ứng Nguyệt Như không muốn liên lụy Vũ Thần Tông hay bất cứ ai cả nên lặng lẽ rời khỏi Vũ Thần Tông hướng đại thế giới chỗ sâu lao đi. Đường Long trên đường về Vũ Thần Tông cảm nhận được có một phi tiêu khắc ấn phi lôi thần thuật rời khỏi Vũ Thần Tông hướng chỗ sâu đại thế giới lao đi. Ứng Nguyệt Như, em vẫn là không tin tưởng thực lực của ta sao? Vũ Thần Tông bầu trời giấu mấy đạo thân ảnh. Nếu Đường Long hay Nhiếp Ly ở đây sẽ nhận ra đó là thủ hạ của Thánh Đế. Dẫn đầu thanh niên là Cao Mi kẻ địch chạy thoát từ Sayaku Muhai No Bahamut thế giới. Ứng Nguyệt Như đã chạy thoát đi rồi sao, Cao Mi? Các vị có thể bắt cho ta một người có tên là Long Vũ Âm tại Vũ Thần Tông được không? Ta cần nguyên âm của nàng, Cao Mi. Cao Mi nên nhớ thân phận của ngươi. Ngươi chỉ là chó săn của đại nhân mà thôi, Huyền Xà. Đại nhân đã phân phó. Tới Vũ Thần Tông chỉ cần bắt Ứng Nguyệt Như lại sau đó tại chỗ xử tử là được không cần phải kinh động cao tầng Vũ Thần Tông, Huyền Xà. Lấy thực lực của các ngươi chẳng lẽ phá hủy Vũ Thần Tông không phải dễ dàng hơn sao, Cao Mi? Ngươi thử lặp lại lời nói thử xem, ta sẽ diệt trừ bất kể kẻ nào phá hoại đại kế của đại nhân, Huyền Xà. Thánh Đế cách đây không lâu cảm ứng được tại Vũ Thần Tông có người tu luyện thiên diễn thuật liền cử người đi. Hắn phái đi là một trong sáu thần thú Huyền Xà. Huyền Xà là một đầu huyền sắc cự mãng có thực lực vũ tôn ngũ trọng. Cao Mi vụng trộn biết được Thánh Đế phái Huyền Xà đi bắt Ứng Nguyệt Như tại Vũ Thần Tông cũng xin đi theo. Cao Mi nghĩ rất đơn giản là xung phong nhận việc truy bắt Ứng Nguyệt Như, nghĩ cách lừa gạt Huyền Xà đem Ứng Nguyệt Như áp ở dưới thân cướp đoạt nguyên âm của nàng, đồng thời cũng nghĩ bắt đi Long Vũ Âm, nhưng kế hoạch sau thất bại. Chúng ta truy đuổi nàng, Huyền Xà. Huyền Xà dẫn đầu rời đi trước những người khác theo sát phía sau. Cao Mi có chút không cam tâm xoay đầu lại nhìn cũng đuổi theo đại bộ đội. Đường Long từ đại thế giới trở về lập tức chạy tới biệt viện của Ứng Nguyệt Như thì không thấy bóng dáng nàng đâu, mà trên bàn chỉ có phong thư. Đường Long lại gần cầm lên phong thư mở ra đọc nội dung bên trong. Đường Long, e là ta không chờ được ngươi tới nói lời từ biệt. Ta cảm giác được Thánh Đế đã phát hiện sự tồn tại của ta. Ta cũng không muốn liên lụy ngươi cùng Vũ Thần Tông nên đã rời đi rồi. Ngươi cũng không cần tưởng niệm ta làm gì cả. Tiếc là chúng ta không có duyên phu thê, ở bên cạnh ngươi cảm giác an toàn rất nhiều. Những người thân thiết với ngươi đều đạt được sự chỉ dẫn của ta nên không cần lo lắng. Ta chỉ có một thỉnh cầu, đó là ngươi có thể mang theo Nhiếp Ly tại Tiểu Linh Lung thế giới tới Vũ Thần Tông tu luyện. Dù sao kiếp trước ta và hắn có phận sư đồ. Đường Long đọc hết bức thư Ứng Nguyệt Như viết cũng là cảm thán không thôi. Ứng Nguyệt Như tâm địa quá mức thiện lương, không muốn tổn thương ai cả, mới một mình gánh chịu hết thảy. Nha đầu ngốc này, cứu nàng về sau phải trừng phạt mới được. Đại thế giới. Một góc trong sơn động, Ứng Nguyệt Như đang trị thương cho bản thân. Nàng không ngờ tới mình chạy không bao lâu đã bị thủ hạ Thánh Đế tìm được. Ứng Nguyệt Như, ngươi là tự mình thúc thủ chịu trói hay là để chúng ta động thủ, Huyền Xà? Huyền Xà đại nhân có thể giao cho ta giải quyết nàng được không, Cao Mi? Huyền Xà lườm Cao Mi một cái, hắn biết Cao Mi có dự tính gì trong lòng. Kể từ khi đại nhân thu nhận Cao Mi về sau thì thủ hạ trước trướng chỉ cần là nữ đều là có dấu hiệu bị giảm tu vi rất nhiều. Đặc biệt là Bạch Hồ từ Vũ Tôn Bát Trọng giảm xuống Vũ Tôn Lục Trọng. Điều này đã khiến cho Thánh Đế đánh Cao Mi một trận nhưng vẫn không từ bỏ ý đồ hấp thụ nguyên âm khôi phục sức mạnh, có điều cũng là không có động vào Bạch Hồ. Huyền Xà chứng kiến vài lần cũng không để ý tới, vì Cao Mi nói chỉ cần hắn hấp thụ đủ nguyên âm có thể khôi phục thực lực toàn thịnh của mình. Đến lúc đó hắn có thể trợ giúp đại nhân mưu đồ đại nghiệp, nhưng Cao Mi tốc độ khôi phục rất chậm. Ta vẫn là không thoát được sao, Ứng Nguyệt Như? Ứng Nguyệt như biết mình đã rơi vào đường cùng không có cách nào thoát thân cũng là đi ra khỏi hang động. Nàng đi ra khỏi hang động ngẩng đầu lên nhìn thấy trên cao đứng mấy bóng người mà mỗi người tỏa ra khí tức làm nàng ngạt thở. Ứng Nguyệt như từ trong lòng ngực lấy ra một thanh phi tiêu ngắm nhìn nó. Đây là phi tiêu mà Đường Long trước đây đưa cho nàng. Căn dặn nếu có nguy hiểm thì cứ việc rót vào linh hồn lực thì hắn có thể cảm ứng mà chạy tới. Cao Mi là người đầu tiên phát hiện ra đồ vật nắm trong tay. Sắc mặt của hắn kịch biến đi vì hắn biết phi tiêu phía trên khắc ấn đại biểu cho cái gì. Huyền xà đại nhân nhất định phải ngăn cản nàng kích hoạt phi tiêu trong tay, Cao Mi. Không cần, dù nàng có mời trợ giúp tới đây cũng không đánh lại chúng ta, Huyền xà. Huyền xà cũng là có tự tin tư bản của mình. Nó nghĩ lấy thực lực vũ tôn ngũ trọng thì không ai hiện tại Long Khư giới vực là đối thủ của nó. Huyền xà nghĩ vậy không sai nhưng nó cũng đã khinh thường người trong thiên hạ. Cao Mi thấy vậy cũng không có bất kể Huyền xà mà lấy ra hai tờ tàn trang thời không yêu linh chi thư hướng Ứng Nguyệt như dùng ra thời không phong tỏa. Ứng Nguyệt như thấy mình bị phong tỏa mà bình tĩnh. Nàng thử đưa linh hồn lực của mình vào phi tiêu thì một không gian thông đạo xuất hiện trước mặt nàng. Cao Mi thấy vậy biến sắc liền muốn để cho Huyền xà phá hủy không gian thông đạo nhưng Huyền xà vẫn là bất vi sở động. Cao Mi cũng cắn răng hướng không gian thông đạo lao tới dự định phá hủy nó. Vũ Thần Tông. Đường Long tại biệt viện Ứng Nguyệt như chờ đợi một hồi cũng cảm ứng được không gian chi lực ba động mãnh liệt sau đó trước mặt cậu là không gian thông đạo. Cậu không có do dự nhiều mà bước vào trong. Đường Long từ bên thông đạo đi ra thấy được Cao Mi đang xông tới. Sắc mặt trầm xuống liền đấm ra một quyền, Cao Mi trực diện một quyền của Đường Long là bay ngược ra ngoài, Huyền xà ở trên cao nhìn thấy màn này cũng cảm thấy hứng thú với Đường Long. Cao Mi, ngươi vậy mà chưa chết, hơn nữa còn cấu kết với Thánh Đế. Đường Long ngẩng đầu lên nhìn Huyền xà cùng 10 tên thị thần, toàn bộ đều là thủ hạ của Thánh Đế, cậu không ngờ mình lại chạm trán với thủ hạ Thánh Đế nhanh như vậy. Tiểu tử, bây giờ ngươi làm như không thấy gì về lại nơi ngươi đến thì ta xem như chưa từng thấy ngươi. Huyền xà, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Các ngươi truy sát lão bà của ta thì ta không lý gì không đánh các ngươi. Ứng Nguyệt như khuôn mặt nổi lên hồng vân, nàng vẫn là lần đầu tiên có cảm tình với một người nhưng nàng vẫn giấu kín. Đường Long lời nói khiến cho nàng ngại ngùng không thôi. Cao Mi, ngươi đã không chết thì ta sẽ giết ngươi để trừ hậu hoạn. Ngươi làm được sao? Dù sao theo ta cảm ứng thì ngươi cũng bị phong ấn đại đa số sức mạnh của mình, Cao Mi. Nhiêu đây cũng đủ để giết ngươi rồi, ngang. Đường Long nói xong ngẩng đầu lên hét dài một tiếng lập tức cơ thể có biến đổi, tay và chân có long lân bao phủ, ở phần eo dài ra 9 cái đuôi hồ ly và ở phần lưng dài ra đôi long dực. Ứng Nguyệt như chứng kiến Đường Long biến hóa cũng là kinh ngạc không thôi, vì hình dạng của cậu là bán yêu, ngươi cũng giống như ta, nhân tộc nhưng sở hữu yêu tộc huyết mạch, Ứng Nguyệt như. Có thể xem là như vậy, giờ ta phải đi giết địch nhân. Nàng ở đó mà dưỡng thương đi. Cao Mi chứng kiến Đường Long biến đổi cũng là kinh hãi không thôi. Hắn e ngại nhất là Đường Long dùng Long Dinh đúc thì hắn sẽ phải bỏ mạng tại đây nhưng hắn vạn phần không ngờ là Đường Long dùng huyết mạch chi lực. Cao Mi vừa định có động tác thì Đường Long dẫm chân một cái đã xuất hiện ngay trước mặt hắn đồng thời nâng lên long trảo vả tới. Cao Mi cũng đưa tay đón đỡ nhưng cự lực truyền tới làm hắn trùng mình không thôi. Cao Mi lùi về sau mấy bước mới triệt tiêu được cự lực mà Đường Long tác động tới mình. Cao Mi cũng tiến hành phản kích, hắn lóe lên xuất hiện sau lưng Đường Long nhưng không tấn công chỉ là lượt tới Ứng Nguyệt Như. Mục tiêu của hắn vẫn là bắt Ứng Nguyệt Như mà không phải đơn đấu với Đường Long. Ở trên cao quan sát hết thảy Huyền xà cũng gật đầu, hắn là định xuất thủ nhưng mà Cao Mi lại thành công cũng là chuyển sang nhìn Đường Long. Huyền xà vươn tay của mình chộp về phía Đường Long, lực lượng bạo phát làm cho Đường Long cảm nhận được chút áp lực, cậu chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cơ thể trấn khai sức mạnh của Huyền xà sau đó thuấn di xuất hiện trước mặt Cao Mi liền đấm ra một quyền, chấn động chi quyền, rắc. Cao Mi trúng chiêu trực tiếp thổ huyết bay ngoài ra, trong cơ thể hắn năng lượng nguyên âm mà hắn vất vả tích lũy được bị chấn nát một nửa, điều này làm cho Cao Mi đỏ mắt không thôi. Cao Mi nhìn Đường Long với ánh mắt đầy hận thù cũng không có nghĩ tới kế hoạch trước đó định ra mà nhằm vào Đường Long. Huyền xà thấy vậy nếu mày dự định xuất thủ thì Đường Long liếc mắt một cái khiến cho Huyền xà rùng mình, vừa rồi hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong. Cao Mi nhào về phía Đường Long mà trong tay cầm quyển sách phóng thích hào quang, Đường Long một chiêu thần long bãi vĩ đánh nát đạo hào quang này. Đường Long cầm ra Táng Thiên Yển Nguyệt đao hướng Cao Mi phách trảm tới, Thanh Long Yển Nguyệt trảm, Kami đưa quyển sách trong tay tới trước để đón đỡ nhưng vẫn không triệt tiêu hết công kích tác động vào người mình. Kami lùi về sau mới ổn định thân hình thì đường long lớn người mà lên trong tay Tán Thiên Yển Nguyệt đao xoay một vòng trên đầu hướng thẳng đỉnh đầu Kami bổ tới. Huyền xà cũng không đứng nhìn nữa mà lắc mình xuất hiện trước mặt Kami đưa tay mình ra chụp tới lưỡi đao đang bổ xuống. Đường long chỉ là hừ lạnh một cái gia tăng thêm kình lực của mình. Lưỡi đao cùng tay huyền xà chạm vào nhai liền văng ra tia lửa. Huyền xà với Kami bị đẩy lui đi về sau một khoảng cách mới dừng lại được. Huyền xà cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Lòng bàn tay của hắn vừa rồi cùng lưỡi đao chạm nhau đã bị thương mà phải biết rằng hắn là vũ tôn ngũ trọng. Đường long thấy huyền xà với Kami vẫn bình an vô sự cũng không kinh ngạc mà há mồm phóng ra quang ám nguyên khí bạo. Oanh! Huyền xà bị nổ bay ra ngoài. Một cánh tay biến mất. Kami trực tiếp thổ huyết mà rơi vào trạng thái trọng thương. Huyền xà kinh hãi nhìn đường long. Hắn không ngờ tới đường long có một áp chủ bài mạnh như vậy. Thân hình đường long thuấn di đi tới vị trí của Kami. Hắn là muốn giết chết Kami trừ hậu họa. Kami biết đường long là nhằm vào mình nên mặc kệ thương thế chạy đi nhưng không thoát khỏi đường long được. Thánh huyết long tức, một đoàn ngọn lửa tụ tập trong miệng phóng ra ngoài chuẩn xác đập trúng lưng Kami khiến lưng hắn bị bỏng nặng cũng ngăn cản hắn di chuyển tiếp. Đường long chân phải nhấc lên có khí ép bọc xuất hiện sau đó cậu hung hãn dẫm xuống. Không gian chấn động mãnh liệt hất tung Kami lên cao. Đường long cũng theo đó mà ngẩng đầu lên. Tán Thiên Yển Nguyệt đao xúc lực đã lâu cũng phát ra. Tán Thiên Yển Nguyệt trảm, ta không cam tâm, Kami. Kami hét lên những tiếng tuyệt vọng cuối cùng cũng là bị hư ảnh thanh long nuốt mất. Hắn cuối cùng cũng là đền tội cho những việc mình đã làm. Huyền xà thấy Kami bị đường long giết cũng không nói gì nhưng hắn phải phụng mệnh truy bắt Ứng Nguyệt Như nên bỏ qua đường long hướng thẳng tới Ứng Nguyệt Như lao đi. Hắn tốc độ rất nhanh nên khoảng cách Ứng Nguyệt Như dần được rút ngắn. Ngay khi huyền xà tay sắp chạm vào Ứng Nguyệt Như thì huyền xà phát hiện trước mặt mình đứng là đường long. Ánh mắt huyền xà co rụt lại muốn thu tay về đã muộn. Hủy diệt long quyền, nhất quyền, định thiên hạ, bốt. Phốt. Huyền xà khuôn mặt bị nấm đấm đường long đấm lõm vào trong. Huyền xà thổ huyết cũng với vài cái răng cũng theo đó bay ra ngoài. Huyền xà dùng tay chùi đi huyết ở khóe miệng mình. Hắn hiện tại nổi giận cực kỳ khi bị đường long đánh. Ngươi thành công chọc giận ta rồi, tiêu tử. Huyền xà. Huyền xà một thân khí tức vũ tôn ngũ trọng không giữ lại chút nào bộc phát ra, Ứng Nguyệt Như tuy được đường long che chở nhưng vẫn cảm thấy áp lực vô cùng, sắc mắt nàng trắng nhợt đi, đường long thấy vậy cũng nhẹ gầm lên một tiếng long uy bộc phát ra ngoài đối chọi gay gắt với khí thế huyền xà thả ra, chưa hết trên người đường long cũng bộc phát ra hao su haki, huyền xà không thể tin nhìn đường long, hắn nhìn đường long không phải người mà là một đầu hung thú. Đường long nắm đấm siết chặt đánh về phía huyền xà, hủy diệt long quyền, nhị quyền, định giang sơn, oanh. Huyền xà hai tay bắt chéo trước ngực đón đỡ công kích của đường long, huyền xà há mồm phóng ra kịch độc đầy trời hướng đường long và Ứng Nguyệt Như rơi xuống, đường long rút ra thiên vẫn kiếm cắm trên mặt đất thôi động, kịch độc lập tức bị hút vào trong, hủy diệt long quyền, tam quyền, định vạn vật. Huyền xà tiếp tục đón đỡ nhất quyền của đường long nhưng lần này cánh tay của hắn có chút tê rần lên. Đường long song tay hóa chưởng kéo ra thì một đóa hồng liên xuất hiện không ngừng xoay tròn. Phật nộ đường liên, bùng. Huyền xà đôi mắt co rụt lại khi thấy đóa hồng liên phi tới mình. Hắn chỉ kịp vận khởi linh hồn lực bao phủ toàn thân để chống đỡ. Đường long tính xông lên thì năm tên vũ tông cảnh mà huyền xà mang theo nhất thời quấy rối không cho cậu tiếp cận huyền xà. Đường long chập lưỡi một cái cũng là canh chuẩn thời cơ vung ra song quyền nện vào bụng hai tên vũ tông cảnh khiến cho bọn chúng bay ngược ra ngoài. Đường long cũng là không muốn dây dưa với đám người huyền xà tiếp mà từ trong không gian giới chỉ lấy ra tích tà ngọc giản. Ngọc giản vừa xuất hiện thì tại chỗ những kẻ thuộc yêu tộc đều cảm nhận được mình bị áp chế cùng với tu vi bị giảm xuống ba thành. Kinh hãi nhất vẫn là thuộc về huyền xà vì hắn biết ngọc giản trong tay đường long là vật gì. Thái cực đồ. Dưới chân đường long xuất hiện đồ án âm dương sau đó năm tên vũ tông cảnh bị một lực hút vô hình kéo vào, đường long lại triệu hồi ra liên hoa, Phật nộ đường liên, oanh. Chiêu Phật nộ đường liên là một chiêu AOE quần công, bất kể ai dính chiêu đều là không sống nổi vì sức thiêu đốt của dị hỏa không phải ai cũng dập tắt được, năm tên vũ tông cảnh toàn thân cháy đen nhưng vẫn có hơi thở có điều đã bị trọng thương, ngươi cuối cùng là ai, huyền xà. Chẳng phải trước đó ta đã nói rồi sao, ta là lão công của Ứng Nguyệt Như, điều đó không có khả năng, chủ thượng không dự đoán ra Ứng Nguyệt Như không có một lão công lợi hại như vậy, huyền xà. Hắn không dự đoán ra được không có nghĩa là ta không tồn tại. Cho các ngươi một cơ hội, hoặc là đấu với ta một sinh tử hay là chạy về, chọn đi. Huyền xà cắn răng nhưng ánh mắt nhìn về phía năm tên vũ tông cảnh. Hắn trước giờ chưa nghe nói qua có chiêu thức nào thoáng chốc có thể trọng thương vũ tông cảnh cả. Chưa kể năm tên thủ hạ mang theo đều là vũ tông đỉnh phong, không phải A Miêu A Cẩu có thể tiêu diệt. Huyền xà suy nghĩ một chút cũng là ôm một cánh tay đã biến mất, do vừa rồi cũng dính phải chiêu Phật nộ đường liên của Đường Long xoay người bỏ chạy. Đường Long thấy Huyền xà bỏ chạy cũng không có đuổi theo mà hơi dùng chút thủ đoạn đem vài trọng yếu tình báo mà Huyền xà biết được xóa bỏ. Hắn không muốn thánh đế biết được thủ đoạn của mình. Ứng Nguyệt như chứng kiến Huyền xà bỏ chạy cũng là thở dài một hơi. Nàng tạm thời cũng là giữ lại được tính mạng của mình nhưng nàng sống an lành cũng không nhiều. Sớm muộn thánh đế sẽ phái người lợi hại hơn tới bắt nàng đi. Vì ta làm như vậy có đáng không, Ứng Nguyệt như? Có đáng hay không thì ta không biết, nhưng ta chỉ biết nàng là lão bà của ta. Đường Long đi tới ôm cô nờ dê chúa ôm Ứng Nguyệt như lên. Ứng Nguyệt như vặn vẹo cơ thể mình một chút cũng từ bỏ chống lại. Đường Long động ý niệm một chút thì Vạn Lý Sơn Hà Đồ từ trong linh hồn hải bay ra ngoài, sau đó cậu bước vào trong. Vạn Lý Sơn Hà Đồ lập tức phá không mà đi tìm một địa phương hẻo lánh chôn mình xuống. Ứng Nguyệt như chứng kiến mình tới một nơi xa lạ cũng là hiếu kỳ đánh giá xung quanh một vòng. Đập vào mắt nàng là từng tòa thần trì trôi nổi ở giữa không trung không ngừng sản xuất linh thạch. Trách không được ngươi có nhiều linh thạch như vậy, Ứng Nguyệt như. Tìm địa phương sạch sẽ rồi ta chữa trị cho, sau đó cùng nhau làm chuyện chính. Chuyện chính là chuyện gì, Ứng Nguyệt như? Đương nhiên là động phòng hoa trúc rồi, Sắc Lan, Ứng Nguyệt như. Đường Long càng rỡ cười to, sau đó hướng tới một tòa biệt viện đi vào. Cậu đặt Ứng Nguyệt như lên giường thay nàng kiểm tra toàn thân. Nơi nào có vết thương đều được cậu trị liệu hết. Ứng Nguyệt như vẫn là đỏ mặt không thôi vì trong quá trình chữa trị nàng tiện nghi bị Đường Long chiếm hết. Hiện tại, Ứng Nguyệt như không mảng vải che thân bại lộ trước mặt Đường Long. Đường Long say ngốc nhìn Ứng Nguyệt như, thấy vậy nàng cười khẽ không thôi. Đẹp mắt không, Ứng Nguyệt như? Đẹp mắt lắm, thương thế đã chữa khỏi thì nên làm chính sự. Chờ, Ứng Nguyệt như. Ứng Nguyệt như chưa kịp nói hết lời thì Đường Long đã nhào tới hôn lên môi nàng, đồng thời tay cũng không thành thật ở trên người du tẩu. Ứng Nguyệt như trừng to mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của Đường Long gần mình cũng động lòng. Nàng hai tay vòng qua cổ ôm lấy Đường Long, hai người hôn sâu mới tách ra. Đường Long ôm nhu nhìn lấy Ứng Nguyệt như, bàn tay của hắn du tẩu khắp ngươi của nàng cũng lột bỏ đi từng đạo phòng tuyến. Ứng Nguyệt như trên người chỉ còn lại mỗi xiêm y che đi bộ phận nhạy cảm. Những nơi khác đều bại lộ trước mặt cậu. Nói thật, Ứng Nguyệt như dáng người rất tốt, làn da trắng nõn như tuyết cùng thân hình cân đối cộng thêm khí chất khiến cho nàng như tiên nữ, đặc biệt là trước người đôi nhũ hoa đạt đến xê cúp. Ứng Nguyệt như nhận ra Đường Long đang nhìn chăm chú mình có chút ngại ngùng nhưng nàng vẫn là thu hết dũng khí ở trước mặt Đường Long bày ra dáng người của mình. Đường Long cũng là vô cùng hưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Đường Long kéo Ứng Nguyệt như ngồi vào lòng mình, hắn cúi đầu ngậm lấy núm vú của nàng. Ứng Nguyệt như trước giờ chưa từng gặp chuyện này nên nhanh chóng hứng thú dẫn tới núm vú của nàng cứng lại. Núm vú của em cứng lại rồi này. Ki a em mờ mạnh lên, mú tê mạng hát hơn, Ứng Nguyệt như. Ứng Nguyệt như cổ vũ khiến cho Đường Long hăng máu thêm, các ngón tay phải bắt đầu thoa đều hai bên mép. Đường Long dùng ngón giữa nhấp nhô âm đạo làm dâm thủy của cô tuôn không ngừng, đút ngón tay vào âm dạo. Đường Long cảm nhận được từng vách ngăn bên trong như muốn cuốn lấy ngón tay hắn không chịu nhả. Mỗi lần rút ngón tay ra các vách ngăn lại di chuyển theo như để níu kéo lấy sự sung sướng. Thọc sâu thêm tí nữa, hắn cảm thấy có một tấm màn chặn ngón tay không cho tiến vào thêm. Biết đây là màn trinh nên Đường Long thụt tay lại sau đó móc nhẹ. Cứ mỗi lần móc dâm thủy Ứng Nguyệt như ứa ra, ướt cả một mảng lớn, miệng cô rên rỉ không thôi. Đê cúng, rồi, chỗ, đê có, mạng, hát. L, tên, Ứng Nguyệt như. Đường Long đưa ngón tay tới gãy nhẹ hòn le khiến cho Ứng Nguyệt như lên đỉnh. A, ca, không, ta không giữ được nữa, ta ra, a, Ứng Nguyệt như. Ứng Nguyệt như bị Đường Long kích thích khiến cho nàng lên đỉnh giải phóng ra rất nhiều dâm thủy. Nàng qua nhiều lần vận động cũng là một thân ướt đẫm mồ hôi. Đường Long dừng lại một chút để cho Ứng Nguyệt như nghỉ ngơi một chút vì nàng hiện tại đang thở dốc. Ta tốt hơn rồi, chúng ta tiếp tục đi. Ứng Nguyệt như. Tuân lệnh lão bà. Ứng Nguyệt như e lệ gật đầu một cái, nàng cũng là xấu hổ hơi đưa hai chân mình sang bên để lộ âm đạo hồng hào cùng ẩm ướt trước mặt Đường Long. Đường Long cũng là để lộ tiểu đệ gân guốc của mình.

tiểu tử không hề hấn gì khi bị dịch chuyển không gian, Thiên Nguyên Đại Đế. Ta đối với thời không chi lực là nắm giữ rất cao nên trình độ đó cũng không có làm cho ta hề hấn gì, ngươi cũng là diễn phúc không cạn đâu, Thiên Nguyên Đại Đế. Thiên Nguyên Đại Đế mới để cho Đường Long nhận ra tình cảnh của mình không thích hợp, cúi đầu xem xét thì Long Vũ Âm với Vân Tiêu đều tựa vào trong lòng hắn ngất đi mà bàn tay của cậu lại đặt lên mông của các nàng. Đường Long tính buông tay ra thì Long Vũ Âm với Vân Tiêu đều tỉnh dậy, các nàng chứng kiến tình cảnh xấu hổ của mình thì sắc mặt nổi lên hồng vân. Đây là đâu vậy, Long Vũ Âm? Không gian độc lập do một vị đại đế trước khi chết thiết lập, chẳng lẽ là Vân Tiêu? Ừ, chúng ta được Thiên Nguyên Đại Đế kéo vào, trước hết, hai người đứng lên trước đã. Long Vũ Âm và Vân Tiêu mới đứng người lên nhưng sắc mặt vẫn rất hồng hào, chúng ta có thể trò chuyện tiếp sau, Thiên Nguyên Đại Đế. Ngươi rất thú vị tiểu hỏa tử, nếu ngươi đoán được ta dùng cách gì để kéo các ngươi vào thì có kinh hỷ dành cho các ngươi, Thiên Nguyên Đại Đế. Nhất niệm vô ngân thần thuật, ha ha, rất tốt, nhân tộc cũng không có bị tuyệt diệt nhân tài, Thiên Nguyên Đại Đế. Hậu bối Vân Tiêu bái kiến lão tổ tông, Vân Tiêu. Đã lâu lắm rồi, ta mới gặp được một hậu nhân có mang cùng huyết thống với ta, Thiên Nguyên Đại Đế. Ngươi đã là hậu nhân của ta thì ta sẽ chiếu cố ngươi một chút, Thiên Nguyên Đại Đế. Tiểu tử theo lý thuyết bằng vào cảnh giới hiện tại của ngươi lại không tiếp xúc đến được thần thuật cấp bậc này, Thiên Nguyên Đại Đế. Thiên Nguyên Đại Đế tinh tế cảm ứng lấy ba người Đường Long, Long Vũ Âm cùng Vân Tiêu. Không tệ chút nào, cô gái kia sở hữu xích long huyết mạch đã kích phát, Vân Tiêu hậu nhân sở hữu thiên nguyên huyết mạch mà ngươi lại có thể đem vạn lý sơn hà đồ sử dụng thành thạo như vậy, Thiên Nguyên Đại Đế. Nói ra mục đích của ngươi khi mua nhiều người của thiên nguyên thần tộc như vậy làm gì, Thiên Nguyên Đại Đế. Đối kháng một người cùng với trợ giúp ta lên thành tông chủ Vũ Thần Tông, làm tông chủ một tông môn cần có lực lượng hùng hậu thì ta hiểu nhưng đối kháng địch nhân là ai thì có liên quan gì đến thiên nguyên thần tộc tộc nhân, Thiên Nguyên Đại Đế. Thiên Nguyên Đại Đế truy vấn Đường Long. Hắn vốn dĩ cũng không muốn xuất hiện nhưng sở tác sở vi của Đường Long tại vô tận man hoang đều không thoát được ánh mắt của hắn. Hắn thấy Đường Long mua nhiều tộc nhân của mình thì có chút tức giận nên mới canh thời cơ Đường Long dẫn theo hai người tới gần vị trí mình vẫn lạc kéo vào không gian độc lập của mình. Người mà ta muốn đối kháng là Thánh Đế. Ngươi trẻ như vậy ngay cả mặt mũi Thánh Đế đều không thấy được. Thánh Đế nếu muốn giết ngươi chỉ một ý niệm là đủ không cần động đầu ngón tay, Thiên Nguyên Đại Đế. Thiên Nguyên tiền bối hẳn là biết về thời không, ngươi là người thời kỳ thái cổ xuyên qua thời không đến đây, không đúng, nếu là cường giả thời kỳ thái cổ không có chuyện ta không biết, Thiên Nguyên Đại Đế. Ta là người tương lai trăm năm sau mượn nhờ thời không bảo vật quay về, Thiên Nguyên Đại Đế giật mình thâm thúy nhìn Đường Long, hắn cũng là gật đầu đối với Đường Long trên người cảm ứng có vài chí tôn bảo vật cùng với chỉ với bộ dáng thiếu niên đã đạt đến Long Đạo thất trọng cũng tin tưởng Đường Long là từ tương lai tới. Trước khi đối kháng Thánh Đế thời điểm may mắn đột phá vượt lên trước hắn nhưng lại bị hắn cùng sáu đầu thần thú vây công, hao hết tinh lực mà chết. Vì sao kiếp trước ngươi thua? Nói cho ta biết một chút, Thiên Nguyên Đại Đế. Kiếp trước sau khi thiên thần tổ địa bị hủy diệt, Thánh Đế phá giải phong ấn vẫy vùng thoát ra. Bắt đầu giết hại các lộ cường giả dẫn phát đại diệt vong, rất nhiều cường giả ẩn nấp tại các giới vực không còn tham sống sợ chết, ào ào hăng hái phản kháng, nhưng đều bị Thánh Đế mạnh mẽ trấn áp xuống, hoặc là thân tử hồn diệt, hoặc là trọn đời làm nô, thiên thần tổ địa hủy diệt, điều đó không có khả năng, thiên thần tổ địa có rất nhiều cường giả vũ tôn cảnh thậm chí là có hai vị vũ đế cảnh, Thiên Nguyên Đại Đế. Nếu như là nội gián cho yêu thần tông phái tới đâu? Trong Vũ Thần Tông có gián điệp yêu thần tông, Long Vũ Âm. Người đó có thể là Long Thiên Minh vì ở kiếp trước hắn lên làm tông chủ sau đó Vũ Thần Tông phân liệt, về sau hắn tới thiên thần tổ địa một loạt các thao tác đều có lợi cho hắn. Hắn không phải gián điệp của yêu thần tông hoặc thánh ma tổ địa thì ta không tin. Món bảo vật mà ngươi nói hẳn là thời không yêu linh chi thư đi, Thiên Nguyên Đại Đế. Đính xác là món bảo vật đó. Kiếp trước lấy được thời không yêu linh chi thư nhưng nó đã bị tổn hại mất 8 trang, kiếp này may mắn thu nhập được 7 trong số 8 tàn trang. Đường Long đối với Thiên Nguyên Đại Đế ý niệm cũng không có giấu giếm mà gọi ra thời không yêu linh chi thư. Thiên Nguyên Đại Đế thấy được thời không yêu linh chi thư đã gần hoàn chỉnh cũng là kinh hỷ không thôi. Nếu như vậy, Đường Long có thể đối kháng được Thánh Đế nhưng vẫn còn chuẩn bị rất nhiều. Ta có thể giúp ngươi nhưng có điều ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, Thiên Nguyên Đại Đế. Chính là dẫn dắt Thiên Nguyên thần tộc rời khỏi Vô Tận Man Hoang, khi ngươi chiến thắng về sau thả bọn họ ly khai, Thiên Nguyên Đại Đế. Ha ha, ta cũng không có dự tính để bọn họ theo ta suốt đời. Nếu ta thắng thì bọn họ có thể tự do nhưng có người không nguyện ý ly khai thì ta không làm chủ được. Vị trí chí tôn không ai không cưỡng lại được, ta cần ngươi đối với thiên đạo thề, Thiên Nguyên Đại Đế. Đường Long cũng là để Thiên Nguyên Đại Đế yên tâm liền lập lời thề, Thiên Nguyên Đại Đế cũng gật đầu. Ta lúc còn sống để lại rất nhiều bảo vật, những bảo vật này đối với cường giả vũ đế cảnh có thể không có tác dụng gì nhưng đối với các ngươi mấy người tu vi dứa, y vũ tông cảnh có thể tăng cường tu vi các ngươi lên cực đại, Thiên Nguyên Đại Đế. Đường Long cực kỳ kích động, kho báu của cường giả vũ đế cảnh không phải trò đùa, ai lấy được đều có thể tăng cường tu vi rất nhiều. Trước mặt Đường Long, Long Vũ Âm với Vân Tiêu mặt đất đột nhiên vỡ ra, một cái bàn tròn bên dưới nền đất chậm rãi đi lên, vòng tròn này ước chừng phạm vi vài trăm thước, trong đó các loại đồ vật cần thiết đều có đầy đủ, ngoại trừ một ít chiến giáp thần binh còn có linh dược các loại, mấy thứ đồ này đều quá cường đại, bằng với cảnh giới hiện tại của các ngươi, nếu không biết phương pháp căn bản không thể sử dụng, Thiên Nguyên Đại Đế. Bất quá những thứ này, coi như là lễ vật ta tặng các ngươi đi. Cách dùng chúng thế nào, khi có thể ta đều sẽ nhất nhất nói cho các ngươi biết, Thiên Nguyên Đại Đế. Thiên Nguyên tiền bối quên là ta từ trăm năm trước trở về sao, những món đồ vật này không cần dạy ta, Thiên Nguyên Đại Đế nghe vậy sửng sốt một chút cũng cười rộ lên, như vậy giảm bớt phiền toái không cần thiết, Thiên Nguyên Đại Đế. Đường Long kinh hỉ nhất là vô tướng thần quả có tới mấy trăm, trên trăm kiện chiến giáp thần binh siêu việt vũ tông cấp, còn có các loại thiên tài địa bảo. Mấy món này thật sự rất có tác dụng, những vật này ta liền nhận, đa tạ Thiên Nguyên tiền bối thành toàn. Đường Long đem tất cả bảo vật thu vào TNG không gian giới chỉ, Thiên Nguyên Đại Đế cũng không nói gì mà hắn nghĩ cũng là lấy ra vật áp trục đưa cho Đường Long. Ngươi ánh mắt rất biết hàng nên vật này hẳn là ngươi biết nó, Thiên Nguyên Đại Đế. Thiên Nguyên Đại Đế nói xong thì trên không trung xuất hiện một cái bàn tròn rơi vào trong tay Đường Long, Vạn Linh kiếm trận. Vật đó còn sót lại một tia ý niệm của ta chịu sự thúc động, dùng năng lực của ngươi không có cách nào thúc giục, khi nào gặp phải chuyện phiền phức không thể giải quyết, ngươi có thể dùng ý niệm khai thông, ta có thể khởi động Vạn Linh kiếm trận giúp ngươi nhưng ngươi phải hiểu nó cần dành dụng thiên địa tinh hoa mới có thể thi triển uy lực, tuyệt đối không được tùy ý dùng bậy, tốt nhất thời điểm đối mặt với Thánh Đế hẳn sử dụng nó, Thiên Nguyên Đại Đế. Đường Long biết tầm quan trọng của Vạn Linh kiếm trận. Hắn đem Vạn Linh kiếm trận cất vào Vạn Lý Sơn Hà Đồ, hắn có một thói quen đó là bảo vật cường đại hoặc quan trọng sẽ cất vào Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Không biết Thiên Nguyên Đại Đế có biết đến một vị đại năng có tên Không Minh Đại Đế tới từ Tiểu Linh Lung thế giới không? Ta từng gặp rồi, nói chính xác hơn là thần niệm của hắn cùng ta giao lưu, hắn rất có thể là một vị đại năng chuyển thế. Tu vi của hắn khiến cho Thánh Đế chú ý, phái mấy thủ hạ tìm giết hắn, hắn cùng ba kẻ thủ hạ Thánh Đế đại chiến. Mấy ngày sau đột nhiên mai danh ẩn tích, rốt cuộc tìm không thấy, Thiên Nguyên Đại Đế. Ngươi cũng đến từ Tiểu Linh Lung thế giới, Thiên Nguyên Đại Đế. Đúng vậy, Thiên Nguyên Đại Đế đạt được xác nhận của Đường Long thì cười phá lên, lúc trước vào vấn đề khốn nhiễu hắn nhưng giờ hắn hiểu tất cả rồi, trước mắt thanh niên có thể thành công đánh bại Thánh Đế. Đến ngươi hiện trạng này cũng không có gì ta có thể giúp nhưng tiểu cô nương và hậu nhân của ta có thể trợ giúp ngươi. Ta cho hai nàng một lần tạo hóa đi, Thiên Nguyên Đại Đế. Hận nhân của ta chỉ cần có đạt được truyền thừa của ta là có thể đạt đến cảnh giới của ta năm đó, thứ nàng cần là thời gian, về phần tiểu cô nương thì thiên phú quá kém, Thiên Nguyên Đại Đế. Long Vũ Âm khóe miệng co giật, đổi là người khác không phải Đường Long nói nàng thiên phú quá kém đã tại chỗ bạo nổ nhưng đối phương là một vị đại đế nên nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đường Long khóe miệng nhất câu dùng tay sờ đầu Long Vũ Âm coi như an ủi nàng. Long Vũ Âm đang định nói gì thì nàng cảm thấy thiên địa nháy mắt cuồng bạo lên sau đó một cổ lực lượng cường đại theo thần môn trên đỉnh đầu của nàng rót vào. Một đường ào ào đi vào trong thân thể. Cả người đều tràn ngập sức mạnh dồi dào. Toàn thân giống như muốn nổ tung. Trên gương mặt tuyệt mỹ kia của Long Vũ Âm toát ra một vẻ thống khổ rất sâu. Vân Tiêu cũng là tình trạng tương tự như Long Vũ Âm nhưng nàng đỡ hơn một chút vì có huyết thống gần với Thiên Nguyên Đại Đế. Thiên Nguyên Đại Đế quán thâu lực lượng cho hai người Long Vũ Âm với Vân Tiêu quá mức cuồng bạo nên trên thân mặc bảo giáp nổ tung, quần áo trên người cũng bị thiêu đốt sạch. Hai người Long Vũ Âm và Vân Tiêu đều thân thể trần như nhộng bại lộ trước mặt Đường Long, hắn cũng không lường trước được việc này. Huynh, không được nhìn, Vân Tiêu. Long ca mau xoay đầu đi chỗ khác, Long Vũ Âm. Đối với nhị nữ thỉnh cầu thì Đường Long không đồng ý mà bình tĩnh ngắm nhìn cảnh xuân trước mặt. Long Vũ Âm với Vân Tiêu thấy mình không thể ngăn cản Đường Long nhìn cũng là bất đắc dĩ không thôi. Qua một hồi lâu, Thiên Nguyên Đại Đế quán thâu xong cũng kết thúc. Long Vũ Âm cũng tăng lên kinh người, nàng trực tiếp từ thiên chuyển cảnh bước vào long đạo cảnh, hơn nữa còn là long đạo lục trọng, mà trong cơ thể nàng lực lượng quán thâu vào vẫn chưa hấp thụ hết, đoán chừng khi hấp thụ hết trực tiếp tấn thăng lên vũ tông cảnh. Vân Tiêu bản thân là long đạo thất trọng, được quán thâu cũng trực tiếp tăng lên đến vũ tông nhị trọng, sau đó cũng dừng lại, tăng lên tới vũ tông cảnh từng tầng đều là một đạo khảm. Được rồi, mọi thứ cũng bàn giao xong nên đưa các ngươi ra ngoài, hy vọng ngươi có thể thành công tiểu tử, Thiên Nguyên Đại Đế. Thiên Nguyên Đại Đế không biết rằng trừ những vị cường giả ẩn núp tại các thế giới ra, khi có người đối với Thánh Đế phát động chung cực đại chiến sẽ hiện thân giúp đỡ thì Đường Long cũng có áp chủ bài của mình. Vạn Linh kiếm trận của ta cũng là truyền thừa chí bảo của Thiên Nguyên thần tộc, thấy vật như thấy người. Nếu đám tiểu tử phá phách không nghe lời, chỉ cần triệu ra Vạn Linh kiếm trận, bọn chúng liền ngoan ngoãn biết điều ngay, Thiên Nguyên Đại Đế. Thiên Nguyên Đại Đế động ý niệm một cái, ba người Đường Long, Long Vũ Âm cùng Vân Tiêu đều cảm thấy trời đất quay cùng, sau đó phát hiện mình đứng ở vị trí là sa mạc. Chúng ta về nhà trọ một chuyến nghỉ ngơi rồi chạy về Vũ Thần Tông. Về nhà trọ chỉ có hai gian phòng mà Đường Long lại không tiện trụ cùng một gian với hai vị mỹ nữ nên muốn hai gian. Ban đêm, trong gian phòng Long Vũ Âm với Vân Tiêu thì có người đang vụng trộm rời khỏi gian phòng. Long Vũ Âm cảm ứng được Vân Tiêu có ý định rời đi, chỉ hé mắt nhìn cũng không quan tâm nữa mà nhắm mắt đi ngủ. Gian phòng của Đường Long thì vẫn sáng đèn, nhưng Đường Long đang nằm trên giường suy tư bước kế tiếp trong việc tranh đoạt tông chủ Vũ Thần Tông. Hắn nghĩ vẫn là mình làm giả một khối tích tà ngọc giảng bước Long Thiên Minh bại lộ thân phận yêu thần tông của mình để cho hắn thân bại danh liệt. Đường Long cũng không có nhằm vào Long Thiên Minh, nhưng kể từ khi đại hội luận đạo Long Thiên Minh phái người tới cầu chữ với thái độ cao lạnh khiến hắn phản cảm, sau đó kích động Vô Diễm Tôn Nghĩa đối phó mình cùng một loại hành động về sau, làm cho Đường Long đánh cho Long Thiên Minh một cái trở tay không kịp, kẻo kẹt. Cửa phòng bị người đẩy ra, dù rất bí mật nhưng vì chất liệu gỗ làm không tốt nên khi mở ra gây nên tiếng động. Đường Long ngẩng đầu lên vừa vặn thấy được Vân Tiêu ló đầu vào trong. Vân Tiêu, muội làm gì đêm muộn vào phòng ta? Vân Tiêu có chút xấu hổ nhưng bước vào trong, trên mặt không tự chủ nổi lên hồng vân. Đường Long, ta là tới dạ tập ngươi kinh hỉ hay không? Vân Tiêu có chút khẩn trương nhìn Đường Long, mấy ngày nay ở chung khiến cho nàng đối với Đường Long sinh ra tò mò mãnh liệt, nàng cũng thông qua Long Vũ Âm biết được vài sự tích của cậu, càng là ngưỡng mộ hơn. Vân Tiêu nghĩ lại nàng được Đường Long cho thấy được chí tôn công pháp đã thất truyền của tổ tiên, cộng thêm được gặp lại tổ tông, dù chỉ là ý niệm sót lại cũng đủ thỏa mãn rồi. Nàng không biết nên lấy gì báo đáp Đường Long ngoài việc hiến thân mình ra. Thiên Nguyên thần tộc từ xưa đến nay nhận người khác chỗ tốt đều sẽ báo đáp, đều là thâm sâu cốt đế đối với từng vị Thiên Nguyên thần tộc tộc nhân. Ngươi vì sao lại muốn báo đáp ta? Ngài cho ta thấy được chí cao thần quyết đã thất truyền từ lâu, sau đó dẫn ta đi gặp tổ tiên nên ta không có gì báo đáp nên chỉ có thể ủy thân mình cho ngài mà thôi. Vân Tiêu, ngươi không cần nói như vậy, ngươi theo ta là hồng phúc của ngươi. Nói thật, ngay từ đầu nhìn ngươi dáng vẻ thì ta nghĩ muốn chiếm đoạt thể xác lẫn tâm hồn của ngươi. Vân Tiêu có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó nàng cũng có quyết tâm của mình. Nàng từ từ đi lại gần Đường Long mà tay lại thuần thục cởi bỏ quần áo mặc trên người, đợi cho nàng đứng trước mặt thì trên người không mảng vải che thân, thân hình tuyệt mỹ bại lộ trước mặt làm cho Đường Long nhịn không được. Đường Long kéo Vân Tiêu ngồi vào lòng mình, hắn khẽ cắn vào vành tai của Vân Tiêu liền khiến nàng hưng phấn lên. Lão công, a, đừng cắn, a, chỗ đó, Vân Tiêu. Đường Long không có nói nhiều, nhả ra miệng của mình dùng lưỡi liếm lấy một cái khiến cho Vân Tiêu mềm nhũn tựa vào lòng hắn. Hai tay từ đằng sau vòng ra trước nhào nặng bộ ngực đồ sộ của Vân Tiêu. Hắn cũng khá làm cảm thán khi Vân Tiêu sở hữu bộ ngực ép cúp, cũng có thể xưng là bộ ngực bò sữa ca, ít hợp với dáng người của mình càng là tuyệt phối. Kỹ thuật của anh, a, tuyệt vời, Vân Tiêu. Đường Long một tay vẫn nhào nặng ngực của Vân Tiêu mà tay kia lại trượt xuống bên dưới tại miệng âm đạo chà chà liên tục. Hành động này khiến cho Vân Tiêu nhịn không được mà lên đỉnh, đồng thời cũng là giải phóng dâm thủy của mình. ta ra, Vân Tiêu. Bên dưới vì dâm thủy Vân Tiêu xuất ra ngoài nên bàn tay Đường Long đều dính dâm thủy của nàng. Đường Long cũng không có để ý mà tiếp tục mân mê lấy bộ ngực của Vân Tiêu. Thỉnh thoảng hắn nắm nhũ hoa kéo ra khiến cho Vân Tiêu hơi đau hét toáng lên không thôi. Đường Long cũng đè Vân Tiêu xuống giường để nàng vểnh mông lên. Hắn cũng lột bỏ quần của mình để lộ con cờ cờ của mình. Vân Tiêu thấy con cờ cờ của Đường Long trong lòng kinh hãi không thôi, sau đó là vui sướng vì nàng sắp bị Đường Long dùng côn thịt nện mình. Đường Long hướng thẳng lỗ hậu của Vân Tiêu đâm vào trong, bên trong rất thích nên khi đi vào rất khó. A, lão công nhấm nhầm chỗ. A, rồi. A, Vân Tiêu. Cặp mông của em quá quyến rũ anh. Theo từng câu từng chữ Đường Long thốt ra nhưng hắn vẫn dùng hông ấn tiểu đệ vào trong hậu môn của Vân Tiêu và rất hưởng thụ sự co bóp bên trong lỗ hậu. Cô thì cảm thấy hơi khó chịu. A, nhẹ thôi. A, ta cảm thấy. A, đau quá. Vân Tiêu. Đường Long nhìn thấy Vân Tiêu khó chịu cũng dừng lại. Vân Tiêu hiện tại một thân mồ hôi cùng với bên dưới rỉ ra dâm thủy. Hắn dừng lại nhưng thông qua con cờ cờ có thể cảm nhận được bên trong lỗ hậu co bóp dữ dội. A, nhấp đi lão công, Vân Tiêu. Đường Long vừa nhào nặng bộ ngực của Vân Tiêu vừa động eo của mình để cho con cờ cờ ma sát với lỗ hậu mà âm đạo của Vân Tiêu lại chảy ra rất nhiều dâm thủy ướt hết cả bàn tay của hắn. Vân Tiêu cũng là vô lực nằm sấp trên giường mặc cho Đường Long bày bố nhưng miệng vẫn rên ư ử. A, ư, lỗ hậu em, ưm, mạnh lên, lão công. A, thật sướng, Vân Tiêu. Đường Long bắt đầu nhấp nhanh hơn khi Vân Tiêu lời nói kích thích hắn. Theo từng cú nhấp của hắn thì Vân Tiêu bờ mông căng tròn lại nảy lên, phạch phạch phạch. Trong vòng nhất thời vang lên tiếng da thịt va chạm cùng với tiếng rên rỉ của nữ nhân. A, lão công, em chịu hết nổi rồi. A, em ra, Vân Tiêu. Vân Tiêu không biết mình bị Đường Long làm cho dục tiêu dục tử không biết bao nhiêu lần và xuất dâm thủy bao nhiêu nhưng trong đầu nàng chỉ nghĩ đến việc mình rất sung sướng. Vân Tiêu hiện tại hồn vía lên mây, mỗi lần Đường Long nhấp là dâm thủy từ trong âm đạo chảy ra ngoài. Thấy Vân Tiêu giải phóng dâm thủy quá nhiều nên hắn cũng không nhịn được mà phóng tinh hoa mình vào trong lỗ hậu của Vân Tiêu. A, nóng quá. A, không phải chỗ đó, Vân Tiêu. Vân Tiêu nói đã quá trễ rồi. Đường Long phóng tinh hoa mình vào lỗ hậu của nàng. Tinh hoa vì không có chỗ chứa nên tràn ra ngoài. Anh ra nhiều quá, Vân Tiêu. Hắc hắc, trò hay vẫn ở phía sau. Đường Long rút con cờ cờ mình ra khỏi lỗ hậu của Vân Tiêu hướng thẳng âm đạo ướt đẫm đâm thẳng vào. Quy đầu đã vào bên trong thì Vân Tiêu mới rùng mình. Vách âm đạo như siết lại để cảm nhận độ to của con cờ cờ. Lão công, a, của ngươi thật lớn, Vân Tiêu. Hi, như vậy mới thỏa mãn được sự dâm đảng của ngươi chứ. Quy đầu chạm đến màng trinh. Đường Long đẩy mạnh một cái khiến cho con cờ cờ hắn đâm xuyên qua màng trinh. Màng trinh bị xé rách khiến cho Vân Tiêu đau điếng người hét to. A, Vân Tiêu. Đường Long dùng miệng ngậm lấy vành tai của nàng, một tay nhào nặng cặp ngực kích thích để Vân Tiêu bớt đau. Dưới sự nỗ lực của Đường Long thì Vân Tiêu dần hết đau, hông cô cũng đã động nhấp lên nhấp xuống, bên trong âm đạo không ngừng co thắt lấy con cờ cờ. Ư, lão công, a, ta chết mất, Vân Tiêu. Đường Long điên cuồng nhấp lấy nhấp để, Vân Tiêu khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt mê ly đầy dâm dãng, đôi môi xinh xắn hé mở vì thở đốc. Bên trong là nước dịch ẩm ướt trông rất gợi dục. Đường Long lật người Vân Tiêu lại, một tay nâng một chân của Vân Tiêu thúc đẩy khiến cho Vân Tiêu cảm nhận cái dương vật to dài đang thọc lấy tử cung làm cô vừa sướng vừa thốn. Lão công, a, giúp ta, a, mạnh lên, a, sướng chết mất, Vân Tiêu. Đường Long hiểu ý của Vân Tiêu vẫn nhấp điều đặt làm cho con cờ cờ bên trong tìm tòi chọc đủ thứ chỗ lên cái tử cung nhỏ bé làm Vân Tiêu sung sướng không thôi. Phạch phạch phạch. A, đúng rồi, a, ư, chọc vào tử cung của em, a, Vân Tiêu. Đường Long mỗi lúc một nhanh, Vân Tiêu rên rỉ quên cả trời đất dựa vào ngực hắn mà nhấp hông. Đường Long chốc chốc lại liếm, mút lấy hai cái núm vú của nàng, nhịn không được Vân Tiêu muốn tiết thân lần nữa. Ưm, a, ư, lão công, a, em ra mất, ư, anh làm mạnh vây, em sẽ ra, a, Vân Tiêu. Đường Long đẩy eo mình ra tới mức con cờ cờ hắn muốn rời khỏi âm đạo thì thúc đẩy mạnh vào lại. A, em ra, Vân Tiêu. Tiết thân xong thì Vân Tiêu rũ rượi nằm trong lòng Đường Long thở dốc mà dần chìm vào giấc ngủ. Nàng quá mệt mỏi cùng Đường Long đại chiến trên giường. Nàng dù có thực lực vũ tông cảnh cũng không có chịu nổi giày vò. Đường Long ôm Vân Tiêu cũng chìm vào giấc ngủ.